Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 95 tu luyện liệt không nhất kiếm. Long phách dược tề 10. Diệp Phong không nghĩ tới hắn thế mà thu được kiếm đạo thiên phú và kiếm pháp nguyên kỹ. Hắn nhìn về phía hợp kim trường kiếm. Đã thu được. Vậy hắn thì được thật tốt tu luyện một phen. Giang Hà võ quán cũng không thích hợp tu luyện. Hắn không hy vọng ở thời điểm này quá mức cao điệu. Duy nhất thích hợp địa phương. Diệp Phong nghĩ đến Nam Sơn. Rời đi Giang Hà võ quán về sau. Diệp Phong đến Nam Sơn. Kiếm pháp cao cấp nguyên kỹ liệt không nhất kiếm chiêu thức đều đã tại trong đầu của hắn. Hắn biết muốn lĩnh ngộ kiếm pháp cao cấp nguyên kỹ. Sẽ chỉ so long tượng quyền càng thêm khó khăn. Bá bá bá. Hắn cầm trong tay hợp kim trường kiếm. Bắt đầu dựa theo trong đầu chiêu thức. Tu luyện kiếm pháp cao cấp nguyên kỹ liệt không nhất kiếm. 3 ngày. 5 ngày. 10 ngày. 10 ngày trôi qua. Liệt không nhất kiếm vẫn là không có nửa điểm lĩnh ngộ cảm giác. Đến ngày thứ 15 thời điểm. Diệp Phong tiến hành một vòng mới sơ cấp đánh dấu. Bất quá không có thu hoạch được cái gì vật hữu dụng. Gần 2 tháng. Lói lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng là. Diệp Phong cuối cùng đem kiếm pháp cao cấp nguyên kỹ liệt không nhất kiếm tu luyện tới nhập môn. Để hắn hơi có vẻ thất vọng là. Cái này gần 2 tháng. Đánh dấu đều không có thu hoạch được bất luận cái gì đồ tốt. Bá bá bá. Trong tay hợp kim trường kiếm đã có thể ngưng tụ ra đáng sợ kiếm mang a. Chỉ có kiếm đạo thiên phú mới có thể ngưng tụ ra kiếm mang tới. Liệt không nhất kiếm. Cũng là chém ra cực kỳ đáng sợ một kiếm. Thậm chí đạt tới không gian đánh nứt hiệu quả. Một kiếm này uy lực tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Lại qua gần 2 tháng. Diệp Phong cầm trong tay hợp kim trường kiếm. Tại hắn cách đó không xa có một cây đại thụ. Hưu. Một kiếm. Đối với đại thụ chạm tới. Nhất thời. Hợp kim trường kiếm phía trên vô số đạo đáng sợ kiếm mang đan vào một chỗ. Theo hợp kim trường kiếm phía trên bao phủ mà ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Đan vào một chỗ khủng bố kiếm mang. Chỗ đến. Không gian đánh nứt. Cho người ta rung động không thôi thì giác hiệu quả. Chung quanh cây cối. Ao ao chặn ngang cắt đứt. Oanh. Kiếm mang trùng điệp đánh vào trên đại thụ. Đại thụ nhất thời đứt gãy. Toàn bộ quá trình thực sự quá nhanh. Làm cho không người nào có thể phản ứng. Đây chính là liệt không nhất kiếm uy lực A. Thật là khủng khiếp. Diệp Phong tự lẩm bẩm. Hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Nếu không hắn cũng không biết sẽ đạt tới dạng gì khủng bố hiệu quả. Có điều hắn lại là biết. Một kiếm này uy lực. So sự cao cấp quyền pháp nguyên ký long tượng quyền đến. Không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Long tượng quyền có thể đánh ra hư giả long tượng chi lực. Có thể đạt tới 15 vạn chiến lực khủng bố hiệu quả. Như vậy so long tượng quyền mạnh không biết bao nhiêu lần liệt không nhất kiếm. Hắn trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Vẫn là cái kia một chút. Coi như liệt không nhất kiếm rất đáng sợ. Thế nhưng là Diệp Phong trước mắt cũng chỉ là một cái sơ cấp đại võ sư mà thôi. Căn bản không thể bằng liệt không nhất kiếm đánh giết Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên. Bất ngờ. Diệp Phong trong đầu xuất hiện một đạo dị dạng quang mang. Hắn biết. Có thể tiến hành đánh dấu. Thời gian lâu như vậy. Đánh dấu khen thưởng đều không có thu hoạch được cái gì đồ tốt. Lần này là sơ cấp đánh dấu. Thành công đánh dấu sau đó. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Sơ cấp đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng Long Phách Dược Tề S10. Long Phách Dược Tề S10. Diệp Phong mừng rỡ không thôi. Cái này cũng tới quá kịp thời đi. Khi đó hắn thu hoạch được 3 chi Long Phách Dược Tề. Tại Giang Hà mật thất chờ đợi 3 ngày. 3 ngày gia tăng hơn 5.000 chiến lực. Bất quá khi đó Long Nguyên Quyết chỉ là tầng thứ 2. Hiện tại Long Nguyên Quyết đã đến tầng thứ 3. Nếu như tiến vào Giang Hà mật thất. Như vậy hắn nguyên khí gia tăng chỉ số đem sẽ đạt tới một mức độ khủng bố. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 96 có cần phải đi dã ngoại một chuyến. Diệp Phong về tới Giang Hà Võ Quán. Trở lại Giang Hà Võ Quán về sau, hắn trực tiếp hướng về Giang Hà Mật Thất mà đi. Tiến vào Giang Hà Mật Thất về sau, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu Giang Hà trong mật thất nguyên khí khổng lồ. Hiện tại Long Nguyên Quyết đã là tầng thứ 3. So với trước kia hắn hấp thu nguyên khí càng khủng bố hơn. Nguyên khí 43.451, nguyên khí 43.160, nguyên khí 43.170. Nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Diệp Phong trên mặt rất là đặc sắc. Sơ cấp đánh dấu thu được 10 chi long phách dược tề. Hắn có thể tại Giang Hà trong mật thất nghỉ ngơi 10 ngày thời gian. Cách này 10 ngày thời gian bên trong, tăng thêm Giang Hà trong mật thất khủng bố nguyên khí, hắn cảm thấy mình sẽ xuất hiện một cái chất cải biến. Nguyên khí 43.180, nguyên khí 43.200, nguyên khí 43.190. Nhìn lấy võng mạc thượng nguyên khí gia tăng số liệu, Diệp Phong không khỏi bóp bóp nắm tay. Hắn biết, cách hắn cùng Dương Kình Thiên nhất chiến thời gian không xa, long phách dược tề tiêu hao hết sau đó, Diệp Phong thì lại sử dụng một chi long phách dược tề. Cho đến 10 chi long phách dược tề tiêu hao hoàn tất, 10 chi long phách dược tề tiêu hao hoàn tất sau đó, Diệp Phong theo Giang Hà mật thất đi ra. Hắn cảm thấy mình đã có một cái thoát thai hoán cốt cải biến. Hắn không kịp chờ đợi đi tới một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước mặt. Phanh phanh phanh. Đối với chiến lực dụng cụ đo lường mãnh kích ra đếm quyền. 79.560. 79.570. 79.565. 79.580. T. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực, Diệp Phong nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp cận 8 vạn chiến lực. 8 vạn chiến lực. Đã là cao cấp đại võ sư cơ sở chiến lực. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày hắn liền đã đến gần vô hạn tại cao cấp đại võ sư chiến lực rồi. Bất quá vẫn là chưa đủ. Dương Kình Thiên có thể là cao cấp tông sư. Hắn điều tra đến rất rõ ràng. Dương Kình Thiên cũng không có xác tỉnh cái gì kinh khủng gì năng thiên phú. Nếu như Diệp Phong muốn bằng vào kiếm pháp cao cấp nguyên khí liệt không nhất kiếm đánh giết Dương Kình Thiên, như vậy hắn chí ít cũng phải trung cấp tông sư cảnh giới. Nhưng mà này còn là một cách không xác định nhân tố. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, binh khí có 3 đại cảnh giới: hợp nhất, hợp thế, hợp ý. Cái này là võ giả bên ngoài độc lập đi ra cảnh giới. Diệp Phong thầm nghĩ muốn là mình bây giờ cũng là hợp nhất cấp liền tốt. Như đạt đến hợp nhất cấp, như vậy hắn chỉ cần là sơ cấp tông sư, tăng thêm kiếm pháp cao cấp nguyên khí liệt không nhất kiếm, 100% có thể đánh giết Dương Kình Thiên. Muốn đạt tới hợp nhất cấp, không chỉ có muốn vận khí, còn cần sát lục chi khí mới lần dưỡng. Diệp Phong nghĩ đến có cần phải đi dã ngoại một lần. Võ giả đột phá không chỉ có chỉ là hấp thu nguyên khí, tại giết hải bên trong cũng là có thể đột phá. Chỉ bất quá so với hấp thu nguyên khí muốn chậm chạp đến hơn rất nhiều. Vì hợp nhất cấp, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Đã điều tra một phen về sau, Diệp Phong quyết định đi Tây Thành. Tây Thành có rất nhiều hung thú. Ra Giang Hà Võ Quán về sau, Diệp Phong liền hướng về Tây Thành mà đi. Một ngày sau đó, Diệp Phong đạt tới Tây Thành. Tây Thành cùng phần lớn hung thú khu chiếm lính một dạng, đều là cỏ dại rậm rạp, hoang vu cùng cực. Diệp Phong đem treo ở phía sau lưng hợp kim trường kiếm lấy ra ngoài. Lần này hắn đến Tây Thành cũng là triển khai vì một trận giết hại mà đến. Hắn từng bước một đi về phía trước. Tây Thành có 3 loại hung thú: tuyệt đầu yêu miêu, hỏa độc chim, 3 mắt ma con ếch. Vô luận bất luận cái gì hung thú, chỉ cần là số lượng to lớn hung thú tộc nhóm, nhất giai hạ cấp hung thú vĩnh viễn là số lượng nhiều nhất. Thì như nhân loại, người bình thường là nhiều nhất một dạng. Hung thú chiếm lãnh địa cường đại cùng nhỏ yếu, nhìn cũng là chỉnh thể thực lực cùng cao giai hung thú nhiều ít. Diệp Phong còn chưa đi mấy bước, mười mấy con ruột đầu yêu miêu liền thu vào tầm mắt của hắn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 97 liệt không nhất kiếm uy lực. Thu vào Diệp Phong tầm mắt mười mấy con ruột đầu yêu miêu đều là nhất giai hạ cấp tầng thứ. Bọn họ chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên. Diệp Phong tay cầm hợp kim trường kiếm. Tại cái này mười mấy con ruột đầu yêu miêu còn không có xông lên thời điểm, hắn liền đã hướng về bọn họ đi tới. Mười mấy con ruột đầu yêu miêu giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong còn dám hướng bọn họ chủ động đi tới. Không khỏi tức giận không thôi. Rống. Bỗng nhiên, mười mấy con ruột đầu yêu miêu cùng kêu lên gầm rú một tiếng. Bọn họ liền hướng về Diệp Phong vọt tới. Diệp Phong giơ cao hợp kim trường kiếm. Hợp kim trường kiếm phía trên đã ngưng tụ ra kinh khủng kiếm mang. Hưu. Một kiếm. Chém xuống. Mười mấy con ruột đầu yêu miêu tất cả đều bị kiếm mang đánh trúng. Thân thể ào ào phân thành hai nửa. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Diệp Phong tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn biết Tây trong thành còn có rất nhiều hung thú. Nửa giờ sau, Diệp Phong đã chém giết trên trăm con ruột đầu yêu miêu. Hắn biết nếu là muốn đạt tới binh khí ba đại cảnh giới bên trong hợp nhất cấp, làm sao là dễ dàng như vậy. Hả? Diệp Phong hướng về một chỗ nhìn sang. Cái này xem xét, hắn có chút kinh sợ. Bởi vì cách hắn cách đó không xa có trên trăm con tam nhãn ma hoa. Trên trăm con tam nhãn ma hoa chính bao quanh một đám người trẻ tuổi. Tam nhãn ma hoa thân hình to lớn, toàn thân hiện lên xanh biếc, có cái này đến cái khác viên thịt, nhìn qua khiến người ta buồn nôn. Diệp Phong đi tới, đương nhiên hắn để nhất ý nguyện cũng không phải là vì cứu những người tuổi trẻ này, dù sao bọn họ cùng mình không có quan hệ gì. Hắn để nhất ý nguyện tự nhiên là vì đánh giết những thứ này tam nhãn ma hoa, thuận tiện để những người này mạng sống. Nói cho cùng hiện tại nhân loại cùng hung thú là hai đại phe phái khác nhau. Bọn này bị trên trăm con tam nhãn ma hoa vây quanh, người trẻ tuổi có mười mấy người. Có nam có nữ. Đều 18-19 tuổi dáng vẻ. Nhìn qua là bởi vì không biết trời cao đất rộng cho nên mới chạy đến Tây Thành đến rèn luyện. Lúc này cách này hơn 10 người nam nữ trên mặt đều là nổi lên thật sâu vẻ tuyệt vọng. Bọn họ biết mình đã không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Hưu. Bất ngờ, một đạo kinh khủng kiếm mang đâm rách trời cao. Hống hống hống. Mười mấy con tam nhãn ma hoa phát ra kinh thiên kêu thảm. Sau khi hét thảm, mười mấy con tam nhãn ma hoa ngã trên mặt đất, thân thể đã tứ phân ngũ liệt. Trong nháy mắt này, vô luận là hơn 10 người nam nữ vẫn là còn lại tam nhãn ma hoa, bọn họ đều hướng về cùng một cái phương hướng nhìn sang. Bọn họ trông thấy một cái tay cầm hợp kim trường kiếm, thân hình hơi có vẻ gầy gò nam hài tử đang hướng về bọn họ chậm rãi đi tới. Nam hài niên kỷ nhìn qua cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu, nhưng hắn trên dưới quanh người lại là bao trùm lấy kinh khủng sát khí, khiến người ta không cầm được kinh hãi. Hơn 10 người nam nữ nhìn không được kinh hãi không thôi. Bọn họ không hiểu Diệp Phong vì sao lại nắm giữ dạng này đáng sợ sát khí. Diệp Phong chạy tới những thứ này tam nhãn ma hoa trước người. Tam nhãn ma hoa gào thét mấy tiếng sau đó, bọn họ bắt đầu đối Diệp Phong tiến công. Còn lại tất cả tam nhãn ma hoa đều hướng về Diệp Phong vọt mạnh mà đến. Diệp Phong trên mặt không bằng phẳng không nhạt. Hắn giơ lên trong tay hợp kim trường kiếm. Từng chữ nói ra. Liệt không một kiếm. Âm rơi. Kiếm xuất. Mấy trăm đạo kiếm mang theo hợp kim trường kiếm phía trên bắn ra. Đan vào một chỗ ngưng tụ thành một đạo khủng bố như vậy kiếm mang. Kiếm mang như là chân long đồng dạng xuyên qua cầu vồng. Cũng như vạn mã lao nhanh. Thực sự đáng sợ. To lớn kiếm mang chỗ đến, không gian đánh nứt, mặt đất không ngừng hiện ra to lớn khe rãnh, cuồng phong cũng bắt đầu tuôn ra động, ầm ầm, làm to lớn kiếm mang công kích tại hướng Diệp Phong vọt tới tam nhãn ma hoa phía trên lúc, toàn bộ mặt đất đều tản ra một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh, kiếm mang dư uy hướng bốn phía khuyết tán. Hơn 10 người nam nữ ào ào sủi lơ trên mặt đất. Trên mặt của bọn hắn đã kinh hãi cùng cực. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 98 đánh dấu khen thưởng. Sát lục chi tâm. Cái này. Đây là cái gì dạng kinh khủng tồn tại. Kiếm đạo thiên phú. Còn lính ngộ đại thành kiếm pháp nguyên kỹ. Dạng này mới có thể đánh ra khủng bố như thế kiếm mang tới đi. Mà lại người sử dụng bản thân cũng phải rất mạnh mới được. Thế nhưng là hắn nhìn qua cũng liền cùng chúng ta không xê xích bao nhiêu à. Khói lửa sau đó. Hơn 10 người nam nữ nhìn cách đó không xa Diệp Phong bóng người. Diệp Phong cầm kiếm mà đứng. Tuy nhiên thân hình hơi có vẻ gầy gò. Có thể cho người cảm giác lại là một tòa núi lớn áp bách. Diệp Phong trên mặt vẫn chưa xuất hiện bất kỳ ba động. Trên trăm con tam nhãn ma hoa chỉ là nhất giai hạ cấp hung thú mà thôi. Tiền bối. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Hơn 10 người nam nữ sau khi tính hồn lại. Vội vàng hướng Diệp Phong nói lời cảm tạ. Diệp Phong không có nói chuyện cùng bọn họ. Quay người rời đi. Nếu như hắn lần này tới Tây Thành không phải là vì giết hại hung thú. Như vậy cách này hơn 10 người nam nữ chỉ sợ đã là thi thể. Hơn 10 người nam nữ gặp Diệp Phong rời đi. Bọn họ nghĩ đến cái này chính là cường giả phong phạm A. Sau đó bọn họ cũng liền bận biểu rời đi. Cũng không dám nữa tại Tây Thành lưu lại đi xuống. 3 ngày sau. Diệp Phong tại Tây Thành đã không biết đánh chết bao nhiêu đầu hung thú. Hắn đánh chết hung thú đều là một số cực kỳ nhỏ yếu hung thú. Hắn càng đánh giết hung thú. Thì càng cảm thấy mình không đạt được hợp nhất cấp. Hợp nhất cấp thật sự là quá khó khăn. Có điều hắn hay là chuẩn bị tiếp tục thử một chút. Không hề từ bỏ. Hắn tại Tây Thành đã chờ đợi thời gian 1 tháng. Gặp 2 lần to lớn hung thú nhóm. Có điều hắn không có lựa chọn cứng đối cứng. Mà chính là sau đó từng cách đánh tan. Ở trong khoảng thời gian 1 tháng này. Hắn tiến hành trung cấp đánh dấu cùng cao cấp đánh dấu. Bất quá lấy được khen thưởng đối với hắn cũng không phải rất hữu dụng. Diệp Phong vẫn là không có chạm đến hợp nhất cấp. Hợp nhất cấp. Nhân binh hợp nhất. Chính là hợp nhất cấp. Làm đến hợp nhất cấp sau đó. Toàn thân đều là binh khí. Mà lại tay cầm binh khí. Có thể thôi động ra càng khủng bố hơn phong mang. Hắn trình độ kinh khủng. Có thể thấy được lốm đốm. Giờ phút này. Diệp Phong đang ngồi ở một tòa vứt bỏ văn phòng trên sân thượng. Hắn đang tìm kiếm thuộc tại con mồi của mình. Cũng không đến bao lâu. Mười mấy con hỏa độc điểu xuất hiện ở trên sân thượng. Hỏa độc điểu thể tích cũng không lớn. Bất quá lớn chừng bàn tay. Toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc. Có mang kịch độc. Cấp thấp hỏa độc điểu kịch độc đối với Diệp Phong cao cấp như thế đại võ sư tới nói. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mười mấy con hỏa độc điểu gặp trước mắt của bọn nó xuất hiện nhân loại. Muốn đối Diệp Phong công kích. Thế nhưng là mười mấy con hỏa độc điểu còn chưa kịp công kích Diệp Phong. Liền đã bị kiếm mang cho đánh rơi. Diệp Phong nhìn lấy mười mấy con hỏa độc điểu thi thể. Hắn thở dài một tiếng. Cái này hợp nhất cấp. Đến cùng có thể hay không đạt tới A. Hắn vẫn còn có chút sợ hãi hiện tại làm hết thảy đều là vô dụng công. Đánh dấu khen thưởng cũng không có liên quan tới sát lục chi khí tương quan khen thưởng. Muốn đạt tới hợp nhất cấp. Ngoại trừ nhất định phải có kiếm nói thiên phú bên ngoài. Còn có cũng là sát lục chi khí. Sát lục chi khí đơn giản tới nói. Cũng là sát khí. Bất quá còn phải cần một chút may mắn. Có võ giả. Nhập hợp nhất cấp chỉ cần mấy cái ngày. Có võ giả coi như điên cuồng giết hại. Cố gắng cả đời cũng thành đến không được hợp nhất cấp. Cho nên đến bây giờ không ai có thể xác định có thể đạt tới hợp nhất cấp. Lại qua thời gian nửa tháng. Diệp Phong đã nhớ không rõ hắn tại Tây Thành đánh chết bao nhiêu hung thú. Hắn xuất hiện lần nữa tại cái này tòa nhà văn phòng trên sân thượng. mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài, hy vọng đánh dấu khen thưởng có thể cùng hợp nhất cấp có quan hệ. Diệp Phong thì thào nói, đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định thần cấp đánh dấu? Xác định, đinh, thần cấp đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Sát lục chi tâm, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05, chương 99 hợp nhất cấp, mấy chục mét to lớn hố sâu, sát lục chi tâm. Diệp Phong còn chưa từng nghe gặp qua cái gì sát lục chi tâm. Sát lục chi tâm, hết thầy 9 tầng, 3 tầng trước hợp nhất cấp, 3 tầng giữa hợp thế cấp, 3 tầng cuối hợp ý cấp, lấy giết hải thăng cấp. Tra xét sát lục chi tâm giới thiệu, Diệp Phong có chút kinh trụ. Đây cũng quá tốt đi. A, Diệp Phong chợt phát hiện hắn lại có thể cảm nhận được hai cái trái tim, một cái trái một cái phải. Cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn sát lục chi tâm đã tầng thứ nhất. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là hợp nhất cấp. Diệp Phong cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn dựng lên một ngón tay. Trên ngón tay vậy mà ngưng tụ ra đáng sợ kiếm mang. Thật hợp nhất cấp. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt đặc sắc chi ý. Hắn theo trên sân thượng nhìn hướng phía dưới, phát hiện có mấy trăm con rượu đầu yêu miêu. Bắt các ngươi thử một chút đi. Nói xong, Diệp Phong gỡ xuống treo ở sau lưng hợp kim trường kiếm. Hợp nhất cấp sau đó, thân thể như binh. Nếu là sử dụng binh khí công kích, liền có thể thôi động ra càng thêm đáng sợ kiếm mang. Diệp Phong thúc giục hợp nhất cấp. Hợp kim trường kiếm phía trên đã ngưng tụ ra vô cùng hoảng sợ kiếm mang. Kiếm mang độ rộng chừng một trượng. Hưu, bỗng nhiên, hắn một kiếm đối với phía dưới mấy trăm con rượu đầu yêu miêu đánh ra ngoài. Rộng một trượng khủng bố kiếm mang theo hợp kim trường kiếm phía trên bao phủ mà ra. Lấy tốc độ như tia chớp hướng về mấy trăm đầu rượu đầu yêu miêu bay tập mà đi. Ầm ầm, mấy trăm đầu rượu đầu yêu miêu căn bản không kịp phản ứng. Phía dưới liền xuất hiện một nói tiếng nổ mạnh to lớn. Chung quanh kiến trúc ào ào hóa thành bột mịn. Làm nổ tung sinh ra bụi đất tiêu tán sau đó. Tại Diệp Phong phía dưới đã xuất hiện một cái chiều sâu đạt mấy chục mét to lớn hố sâu. Đây chính là hợp nhất cấp uy lực A. Diệp Phong trên mặt lướt qua một vệt ý cười. Hắn hiện tại đã là hợp nhất cấp. Đến đón lấy thì hướng về sơ cấp tông sư tiến lên đi. Chỉ cần đến sơ cấp tông sư, Dương Kình Thiên hắn thì có năng lực đánh chết. Trở lại Giang Hà Võ Quán. Hắn vừa trở lại Giang Hà Võ Quán không lâu, Tô Hỏa liền tìm được Diệp Phong. Diệp Phong, thời gian lâu như vậy ngươi đều đi chỗ nào a? Tô Hỏa trắng nón trên mặt hiển lộ ra một vệt hiếu kỳ. Tu luyện, Diệp Phong nói. Cái kia, vậy lần sau ngươi tu luyện thời gian dài như vậy, có thể hay không sớm nói cho chúng ta biết một tiếng. Chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Được. Diệp Phong đối với Tô Hỏa nhẹ gật đầu. Tô Hỏa cười một tiếng. Diệp Phong, ngươi trở về đến thật là đúng lúc. Ngươi có biết hay không Kim Phong Võ Quán ngày mai liền sẽ đến chúng ta Giang Hà Võ Quán tiến hành mạnh nhất học viên đánh một trận. Ngươi hẳn còn nhớ cái kia Dương Hảo đi. Dương Hảo hiện tại đã đột phá đến sơ cấp võ sư. Mà lại hắn còn lĩnh ngộ cái nào đó đao pháp nguyên kỹ. Hiện tại đã là tiểu song rồi. Diệp Phong nghe Tô Hỏa, hắn âm thầm cười lạnh. Dương Hảo a, thật sự là có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi tự ném. Hắn không hiểu được cái gì gọi là liên lụy vô tội. Hắn chỉ biết là cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Nếu không lấy Dương Hảo thiên phú, có lẽ về sau sẽ để cho hắn rất đau đầu. Diệp Phong, cha ta nhất định sẽ làm cho ngươi cùng Dương Hảo đối chiến. Nói xong, Tô Hỏa mang theo Diệp Phong hướng quán chủ sảnh mà đi. Quán chủ Tô Chiến gặp Diệp Phong tới sau đó, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Cùng Diệp Phong nói liên quan tới ngày mai hai đại võ quán mạnh nhất học viên nhất chiến sự tình. Diệp Phong tự nhiên là đáp ứng cùng Dương Hảo nhất chiến. Quán chủ, ngày mai Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên sẽ đến à? Sẽ không. Bọn họ sẽ đến một vị phó quán chủ cùng mấy tên sơ cấp tông sư. Quán chủ Tô Chiến lắc đầu. Diệp Phong nghĩ đến đã Dương Kình Thiên không tự mình đến. Như vậy Dương Hảo đã là kẻ chắc chắn phải chết. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 102 đại võ quán mạnh nhất học viên nhất chiến. Giang Hà võ quán cùng Kim Phong võ quán mạnh nhất học viên chi chiến là tại Giang Hà võ quán cử hành. Một trận chiến này dính đến khác biệt võ quán, là công khai nhất chiến. Giang Nam thành phố một số cường đại võ giả đã đến Giang Hà võ quán. Rất nhiều thanh niên tài tuấn. Giang Nam thành phố các tạp chí lớn cũng ào ào đến Giang Hà võ quán. Muốn quan khán Giang Hà võ quán cùng Kim Phong võ quán mạnh nhất học viên nhất chiến phong thái. Lần này hai đại võ quán mạnh nhất học viên nhất chiến là sẽ ở Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn bên trong tiến hành trực tiếp. Các tạp chí lớn ký giả đã bắt đầu quay chụp lên. Kim Phong võ quán mạnh nhất học viên là Dương Hảo. Mà Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên là người nào? Bọn họ vẫn chưa biết được. Lúc này, Giang Hà võ quán sân thí luyện bên trong đã người đông tấp nập. Các ngươi nói hai đại võ quán học viên người nào lợi hại hơn? Ta cảm thấy là Dương Hảo. Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên ta cũng không biết là người nào. Cũng đúng vậy a. Ta cũng không biết Giang Hà võ quán quán mạnh nhất học viên là người nào. Sân thí luyện phía trên rất nhiều người đều nghị luận âm ỉ lên. Mà tại Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn phòng trực tiếp không bình luận, cũng đã bắt đầu điên cuồng chuyển động. Giang Nam thành phố phần lớn cư dân là không có tư cách tới nơi này quan chiến. Bọn họ chỉ có thể theo Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn bên trong quan sát trực tiếp. 6666. Ta trước kia gặp qua Dương Hảo một mặt. Dài đến rất đẹp trai. Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên dựa vào cái gì cùng Dương Hảo đánh một trận? Ngươi biết cái gì? Kim Phong võ quán mạnh nhất học viên Dương Hảo lợi hại. Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên khẳng định cũng sẽ không kém. Ngươi sẽ không coi là Giang Hà võ quán rất đần. Tuyển một cái rác rưởi làm mạnh nhất học viên a. Ngươi lại biết rồi. Không bình luận phía trên phần lớn người đều là thẳng Dương Hảo. Dù sao Dương Hảo tại Giang Nam thành phố vẫn rất có tên tức giận. Tại thí luyện trên trận trên đài cao, Giang Hà võ quán các cao tầng đã ngồi ở phân xếp trên ghế. Tất cả mọi người đang đợi Kim Phong võ quán mọi người đến. Đến mức Hoàng Khôn, quán chủ Tô Chiến đã đối ngoại tuyên bố. Hoàng Khôn cùng Hoàng Vân đi khác căn cứ khu. Tuy nhiên cái này lý do cũng không thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Có thể cũng sẽ không có người truy đến cùng. Sau mười mấy phút, mười mấy người trùng trùng điệp điệp đi tới Giang Hà võ quán. Kim Phong võ quán người đến. Đó là Phong Nguyên Tông Sư. Kim Phong võ quán hai đại phó quán chủ một trong. Tới đều là Kim Phong võ quán cao tầng A. Bất quá Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên không có tới. Dương Kình Thiên là ngầm thừa nhận bọn họ Kim Phong võ quán nhất định sẽ thủ thắng A. Cho nên đem trận này đối chiến trở thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhìn lấy đi tới mười mấy người. Sân thí luyện bên trong tất cả mọi người trên mặt của bọn hắn đều là hiển lộ ra đặc sắc chi sắc. Bởi vì bọn hắn biết hai đại võ quán mạnh nhất học viên chi trên chiến mã thì muốn bắt đầu. Giang Hà võ quán cao tầng theo phân xét chỗ ngồi đứng dậy. Nghênh đón Kim Phong võ quán mọi người. Lẫn nhau bắt chuyện qua về sau. Kim Phong võ quán cao tầng cũng leo lên ngồi phân xét chỗ ngồi. Mà Kim Phong võ quán mạnh nhất học viên Dương Hảo. Thì là đi lên sân thí luyện bên trong lớn nhất thí luyện đài. Trên mặt của hắn mang theo kiệt ngao không bị trói buộc chi sắc. Quét mắt thí luyện đài hạ tất cả mọi người. Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên ở đâu? Tại Dương Hạo vừa dứt lời lúc, một tên thân hình hơi có vẻ thân ảnh gầy gò hướng Dương Hạo chỗ thí luyện đài chậm rãi đi tới. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đạo này hơi có vẻ thân ảnh gầy gò chạy tới sân thí luyện bên trong lớn nhất thí luyện đài xuống. Mọi ánh mắt, tất cả ống kính tất cả đều nhắm ngay đạo thân ảnh này. Bọn họ phát hiện, người này trên mặt thực sự quá bình tĩnh. Thật giống như Lam Tinh phía trên bất luận cái gì hết thảy, hắn đều không để vào mắt một dạng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 101 đánh giết Dương Hạo. Người kia là ai a? Có vẻ giống như rất ngông cuồng. Cũng không phải thế nào. Chẳng lẽ hắn cũng là Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên? Thật không biết người này tại trang cái gì. Cho là mình là một thiên tài. Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn phòng trực tiếp không bình luận đã điên rồi. Bọn họ thực tại không hiểu Diệp Phong trên mặt vì cái gì dám dạng này bình tĩnh. Dạng này bình tĩnh bọn họ cũng là trang cũng trang không ra. Diệp Phong, quả nhiên là ngươi. Thí luyện đài phía trên Dương Hạo nhìn lấy phía dưới Diệp Phong. Trên mặt của hắn lướt qua một tia âm lãnh. Diệp Phong không nói gì. Hắn trực tiếp đi lên thí luyện đài. Hai người bắt đầu giằng co. Vô luận là hiện trường, vẫn là quan sát trực tiếp người, ánh mắt của bọn hắn đều so bình thường mở lớn mấy phần. Giang Hà võ quán cùng Kim Phong võ quán mạnh nhất học viên nhất chiến. Dạng này đặc sắc chiến đấu, bọn họ trước kia là chưa từng nhìn thấy. Dương Hạo nhìn trước mắt Diệp Phong, hắn mỉa mai cười một tiếng. Tuy nhiên không biết ngươi tại Lang Sơn cao ốt phía dưới mượn cái gì ngoại lực đánh chết tam giai trung cấp Hắc Nguyệt Lang. Bất quá ngươi cũng coi như có chút không tệ. Lúc này Dương Hạo còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới tính mạng của hắn sẽ vào hôm nay chung kết. Bất ngờ, Dương Hạo rút ra phía sau lưng trong vỏ đao hợp kim trường đao. Hắn đã thức tỉnh đao hệ thiên phú. Hơn nữa còn đem cái nào đó đao pháp nguyên kỹ tu luyện đến tiểu thành. Dương Hạo giác tỉnh đao hệ thiên phú. Tại Giang Nam thành phố đã không phải là bí mật gì. Tất cả mọi người gặp Dương Hạo trực tiếp rút ra hợp kim trường đao. Cái này là chuẩn bị trong nháy mắt đánh bại Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên A. Động đao. Diệp Phong rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn lấy Dương Hạo. Chẳng lẽ ngươi không sợ đả thương ta sao? Cái gì? Dương Hạo ngốc trẻ ở. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói ra một câu như vậy lời nói tới. Ha ha. Sau khi tính hồn lại, Dương Hạo hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Thế nhưng là ta không có có chừng mực. Diệp Phong lắc đầu. Kỳ thật ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ngươi muốn trách thì trách phụ thân của ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Dương Hạo cười lạnh. Hắn tự nhiên nghe không hiểu Diệp Phong nói ra những thứ này không đầu không đuôi lời nói. Bất quá đã không quan trọng. Diệp Phong làm sao cũng không thể lại là đối thủ của hắn. Diệp Phong lại là không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là dựng lên nắm đấm. Hắn hiện tại đã là cao cấp đại võ sư. Muốn đánh giết Dương Hạo, thật sự là dễ như trở bàn tay. Dương Hạo gặp Diệp Phong dựng lên nắm đấm, trên mặt của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Hắn đối tại thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp người, lòng của bọn hắn đều đã xách tại cổ họng lên. Giang Hà võ quán cùng Kim Phong võ quán mạnh nhất học viên chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Tạm biệt Dương Hạo. Bỗng nhiên, Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Dương Hạo. Quả đấm của hắn phía trên bắt đầu ngưng tụ ra vô cùng đáng sợ nguyên lực. Dương Hạo đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến Diệp Phong nguyên khí cư nhiên như thế khủng bố. Khủng bố như vậy nguyên khí, cũng không phải cùng hắn giống nhau cảnh giới võ giả. Nhất thời, Dương Hạo đã thoái ý. Thế nhưng là hắn đã không kịp rời đi thí luyện đài. Diệp Phong nắm đấm đã hướng hắn đánh tới. Ầm, trên nắm tay nguyên lực tạo thành một đạo sóng xung kích. uy lực khủng bố để không khí đều đôm đốp rung động. Sóng xung kích tốc độ thực sự quá nhanh. Không tốt. Phân xét trên ghế. Kim Phong võ quán phó quán chủ Phong Nguyên dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn theo phân xét trên ghế một nhảy ra hướng thí luyện đài phía trên phi thân mà đi. Thế nhưng là đã không kịp. Dương Hạo chỉ là một cái sơ cấp võ sư. Lại như thế nào có thể đối mặt Diệp Phong cao cấp như thế đại võ sư. Nguyên khí ngưng tụ sóng xung kích. Trực tiếp quán xuyên Dương Hạo thân thể. Dương Hạo ngã xuống thí luyện đài bên trong. Bị xỏ xuyên đi ra lỗ máu không ngừng tràn ra máu tươi. Máu tươi hướng ra phía ngoài khuyết tán. Giống như nghênh đón tiến về địa ngục bị ngạn hoa. T. Hiện trường. Quan sát trực tiếp người. Bọn họ gặp Diệp Phong vậy mà đánh chết Dương Hạo. Tất cả đều không cầm được hít vào một ngụm khí lạnh. Như bị sét đánh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 102 đem người nhà của ta tiếp vào Giang Hà võ quán đến. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp người. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên vậy mà lại đánh giết Dương Hạo. Bọn họ khiếp sợ cũng không phải là bởi vì trong nháy mắt mưu sát Dương Hạo. Thế nhưng là Diệp Phong dám đánh giết Dương Hạo. Giang Hà võ quán cùng Kim Phong võ quán mạnh nhất học viên nhất chiến. Điều đó không có khả năng là sinh tử chi chiến. Mà chính là điểm đến là dừng. Thế nhưng là. Hiện tại Dương Hạo lại là chết. Tất cả mọi người biết. Dương Hạo chết. Giang Nam thành phố chỉ sợ sắp biến thiên. Dương Hạo là Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên con độc nhất. Dương Kình Thiên sẽ phát ra lôi đình chi nổ. Hai đại võ quán ở giữa đại chiến đã không thể tránh né. Kim Phong võ quán phó quán chủ Phong Nguyên đã đến thí luyện đài phía trên. Hắn nhìn lấy Dương Hạo thi thể. Ánh mắt trợn trừng lên. Dường như lại nhìn một kiện không chuyện có thể xảy ra đồng dạng. Sân thí luyện phía trên. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Bọn họ thực sự quá khiếp sợ. Đã không thể nói ra một câu đầy đủ tới. Ngươi thế mà đánh chết Dương Hạo. Kim Phong võ quán phó quán chủ Phong Nguyên trong con mắt bắn ra một đạo tinh quang. Sau đó hắn liền chuẩn bị đối Diệp Phong xuất thủ. Nơi này là Giang Hà võ quán. Diệp Phong đánh giết Dương Hạo hoàn toàn chính xác là hắn không đúng. Thế nhưng là cũng không nên do ngươi xuất thủ. Giang Hà võ quán quán chủ Tô Chiến lên thí luyện đài. Kim Phong võ quán phó quán chủ Phong Nguyên chỉ là trung cấp tông sư. Tự nhiên không thể lại là Tô Chiến đối thủ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tô Chiến. Tô Chiến. Lần này chết thế nhưng là quán chủ chúng ta nhi tử. Nếu là ngươi không muốn hai đại võ quán khai chiến. Như vậy thì để cho ta đem hắn mang về. Phong Nguyên hướng về phía Tô Chiến lạnh lùng mở miệng. Khai chiến thì khai chiến đi. Diệp Phong ta chắc chắn bảo vệ. Tô Chiến trên mặt cũng xuất hiện âm lãnh chi sắc. Tuy nhiên hắn cũng không biết Diệp Phong tại sao muốn đánh giết Dương Hạo. Thế nhưng là hắn biết Diệp Phong nhất định có chính mình nguyên nhân. Mà Diệp Phong là hắn nể trọng nhất người. Nếu như hắn hiện tại rút lui, như vậy hắn còn có thể làm Giang Hà võ quán quán chủ sao? Phong Nguyên nghe Tô Chiến, trên mặt của hắn âm lạnh đến cực hạn. Chết cắn chặt hàm răng. Từ trong hàm răng gạt ra một câu. Tô Chiến. Câu nói này thế nhưng là ngươi nói. Các ngươi Giang Hà võ quán chờ đó cho ta. Nói xong. Phong Nguyên mang theo Dương Hạo thi thể cùng Kim Phong võ quán mấy tên tông sư rời đi Giang Hà võ quán. Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn phòng trực tiếp bên trong. Không bình luận nhấp nhô số lần đã đạt đến từ trước tới nay số 1. Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên vậy mà đánh chết Dương Hạo. Hắn chẳng lẽ thì không sợ đến từ Dương Hạo phụ thân lửa giận sao? Ta nhìn chúng ta Giang Nam thành phố sắp biến thiên. Muốn lắng lại chuyện này. Chỉ có thể thành chủ ra mặt. Diệp Phong trên mặt không có quá nhiều ba động. Trong lòng của hắn cũng không có bởi vì đánh giết Dương Hạo mà xuất hiện bất kỳ áy náy. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Dương Hạo chết rồi. Đến đón lấy cũng là Dương Kình Thiên. Có điều hắn muốn cảm tạ người. Là quán chủ Tô Chiến. Nếu như không phải Tô Chiến. Hắn nhất định sẽ bị Kim Phong võ quán phó quán chủ Phong Nguyên đánh giết. Diệp Phong. Ngươi theo ta tới. Quán chủ Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong. Nói. Quán chủ Tô Chiến liền hướng về quán chủ sảnh mà đi. Phó quán chủ Thạch Minh để đến đây quan chiến tất cả mọi người. Giang Hà võ quán các học viên tất cả giải tán. Giang Hà võ quán các cao tầng cũng cùng nhau đi tới quán chủ sảnh. Sự tình hôm nay thực sự vượt ra khỏi bọn họ trưởng khống. Bọn họ muốn biết Diệp Phong tại sao muốn đánh giết Dương Hạo. Giang Hà võ quán tất cả cao tầng đến quán chủ sảnh. Quán chủ Tô Chiến vẫn không nói gì. Diệp Phong lại nhìn về phía Tô Họa. Dẫn mở miệng trước. Giúp ta một chuyện. Đem người nhà của ta đều tiếp vào Giang Hà võ quán tới. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 103 đánh giết Dương Hạo nguyên nhân. Kể ra chuyện cũ. Tô Hòa giật mình. Diệp Phong. Ngươi đây là. Nghe Diệp Phong. Quán chủ Tô Chiến đối với Tô Hòa nói. Tô Hòa biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng vội vàng đi ra quán chủ sảnh. Gặp Tô Hòa đi ra quán chủ sau phòng. Quán chủ Tô Chiến nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong. Ngươi có thể hay không nói một chút ngươi tại sao muốn đánh giết Dương Hạo. Trong mắt của ta ngươi không phải là một cái người không có chừng mực. Quán chủ Tô Chiến trên mặt rất là nghi hoặc. Quán chủ trong sảnh các cao tầng. Ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong. Đều muốn biết là nguyên nhân gì. Chờ người nhà của ta tới sau đó. Rồi nói sau. Diệp Phong chậm rãi nói. Quán chủ Tô Chiến gặp Diệp Phong nói như vậy. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Giang Minh Tiểu Khu, Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết. Trên mặt bọn họ thần sắc đều đang ngưng kết. Bọn họ vừa mới đều đang nhìn Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn trực tiếp. Giang Hà võ quán cùng Kim Phong võ quán mạnh nhất thiên tài nhất chiến. Ca làm sao lại giết Dương Hạo a? Diệp Tuyết trên mặt có từng trận vẻ phức tạp. Diệp Thúc Thúc, Tô Họa đi tới về sau. Nhìn lấy trong phòng khách mấy người. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong để cho ta tiếp các ngươi đi Giang Hà võ quán. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lên đường đi. Tốt. Diệp Vĩnh Hà không có chút gì do dự. Hắn cũng biết Dương Hạo là Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên Nhi Tử. Hiện tại Dương Kình Thiên Nhi Tử bị Diệp Phong chém giết. Bọn họ cũng ở vào trong nguy hiểm. Tô Hỏa mang lấy bọn hắn hướng về Giang Hà võ quán mà đi. Đến Giang Hà võ quán về sau. Tô Hỏa trực tiếp dẫn bọn hắn đến quán chủ sảnh. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết tiến vào quán chủ sảnh sau đó. Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy quán chủ trong sảnh Giang Hà võ quán các cao tầng. Bọn họ cũng đều biết. Người bên trong này đều là đại nhân vật. Ca. Diệp Tuyết thấp giọng đối Diệp Phong kêu một tiếng. Quán chủ Tô Chiến nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong. Người nhà của ngươi đã tới. Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết ngươi tại sao muốn giết Dương Hạo đi. Quán chủ trong sảnh tất cả ánh mắt đều đổ tụ tại Diệp Phong trên mặt. Chờ đợi lấy Diệp Phong tiếp xuống trả lời. Các ngươi hẳn phải biết từ Giang A. Diệp Phong nhìn lấy quán chủ trong sảnh tất cả mọi người. Từ Giang. Giang Hà võ quán các cao tầng. Bọn họ đều cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Thế nhưng là trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến cùng là ai. Quán chủ Tô Chiến bỗng nhiên đột nhiên giật mình. Diệp Phong. Ngươi nói Từ Giang có phải hay không trước kia Kim Phong võ quán phó quán chủ? Không sai. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Khi đó Dương Kình Thiên vì chiếm lấy quán chủ chi vị. Giết Từ Giang. cái kia Tử Giang cùng ngươi, ta là con của hắn. Diệp Phong nghĩ đến chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt giấu riêng. Cái kia nói ra, quán chủ sảnh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Phong, ngươi lại là Tử Giang nhi tử, cho nên ngươi mới giết Dương Hạo. Quán chủ Tô Chiến trên mặt rất là kinh ngạc. Đúng vậy, ta không chỉ là muốn giết Dương Hạo mà lại ta còn muốn giết Dương Kình Thiên. Diệp Phong chậm rãi nói. Quán chủ sảnh mọi người bên trong, cho đến lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Phong sẽ đánh giết Dương Hạo. Nguyên lai là báo thù à. Tô Hỏa nghe Diệp Phong, không biết vì cái gì trong lòng của nàng bi thương không thôi. Nàng nhớ tới cái kia buổi tối Diệp Phong nói với nàng cố sự. Nguyên lai Diệp Phong trong miệng bằng hữu, vậy mà là chính hắn sao? Diệp Vĩnh Hà cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn lần thứ nhất trông thấy Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong sẽ có như thế một đôi cừu hận ánh mắt. Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết đã hoàn toàn mộng. Các nàng như thế nào lại nghĩ đến ba ba thô người nuôi, ở trong lòng lại chôn giấu dạng này một viên hạt giống cừu hận đây. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 104 tức giận Dương Kình Thiên. Giang Nam nhị hội. Quán chủ sảnh bên trong tất cả mọi người, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Diệp Phong theo như lời nói, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Các ngươi tất cả đều ra ngoài đi, để cho ta cùng Diệp Phong đơn độc nói hai câu. Quán chủ Tô Chiến đối với tất cả mọi người nói. Quán chủ sảnh bên trong những người khác sau khi đi ra, quán chủ Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi bây giờ đã là cảnh giới gì võ giả rồi? Cao cấp đại võ sư. Diệp Phong không có bất kỳ cái gì giấu riêng, hắn đối quán chủ Tô Chiến nói ra. Tô Chiến nghe Diệp Phong, trên mặt của hắn nổi lên một vệt cười khổ. Diệp Phong, thiên phú của ngươi khủng bố như thế, chỉ sợ tại toàn bộ Lam Tinh lên đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi muốn là tại nhịn một chút tốt biết bao nhiêu. Chờ thực lực của ngươi vượt qua Dương Kình Thiên thời điểm. Không cần. Diệp Phong lắc đầu. Ta chỉ cần bước vào tông sư, ít có niềm tin đánh giết Dương Kình Thiên. Dương Kình Thiên có thể là cao cấp tông sư. Ngươi từ đâu tới nắm chắc? Tô Chiến hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Diệp Phong dựng thẳng lên một ngón tay, trên ngón tay ngưng tụ ra kiếm chi lực. Ta đã nhập hợp nhất cấp. Cái gì? Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong trên ngón tay kiếm chi lực, hắn vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, sợ nhìn lầm. Diệp Phong, ngươi vậy mà bước vào hợp nhất cấp. Nói cách khác, ngươi giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, tựa như quán chủ. Diệp Phong nhẹ gật đầu, lúc này đã không nói lời nào có thể hình dung Tô Chiến chấn kinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn là rất khó tin tưởng trên cái thế giới này vậy mà lại có sống Diệp Phong cường đại như vậy thiên tài. Ngươi yên tâm đi Diệp Phong, ngươi là ta Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ bảo chỗ ngươi. Bỗng nhiên, Tô Chiến đối với Diệp Phong kiên định nói. Cảm ơn ngươi, quán chủ. Diệp Phong trong lòng vẫn là rất có xúc động. Nếu như có cơ hội, hắn sẽ cho quán chủ một số hồi báo. Kim Phong võ quán, kinh khủng nguyên khí hình thành một thanh kim sắc trường kiếm, theo Dương Kình Thiên trong thân thể bao phủ mà ra. Tại quán chủ sành tất cả mọi thứ, tất cả đều trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Dương Kình Thiên hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ cùng cực. Tô Chiến, ta và ngươi không đổi trời chung. Dương Kình Thiên nổ hống lên tiếng. Hắn biết Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên nhất định không có thực lực kia cùng lá gan chém giết con của hắn. Đây hết thảy đều là Tô Chiến chỉ điểm. Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên đơn giản là ăn cái gì gia tăng thực lực dược tề hoặc là đan dược thôi. Quán chủ sảnh bên trong các cao tầng cũng là phẫn nộ vô cùng. Bọn họ Kim Phong võ quán thân là bốn đại võ quán một trong, hiện tại ra chuyện như vậy, bọn họ làm sao có thể không giận. Quán chủ, ta nhìn không cần suy nghĩ nhiều, tập hợp chúng ta Kim Phong võ quán tất cả mọi người cùng Giang Hà võ quán quyết chiến, để Giang Hà võ quán biết chúng ta Kim Phong võ quán khủng bố. Phó quán chủ Phong Nguyên Quát nói, tại Giang Hà võ quán thời điểm nếu không phải Tô Chiến, hắn đã chém giết Diệp Phong. Quán chủ, Giang Nam thành phố nghị hội người đến. Bất ngờ, một tên đại võ sư đi vào quán chủ sảnh, đối với Dương Kình Thiên liền vội vàng nói, Tô Chiến thần sắc phát lạnh, mang vào. Đúng, quán chủ, tên này đại võ sư đi ra quán chủ sảnh. Giang Nam nghị hội là Giang Nam thành phố tối cao quyền lực cơ cấu, từ thành chủ cùng 7 tên thành viên tạo thành. Nếu là muốn tiến vào Giang Nam nghị hội lời nói, nhất định phải là đại tông sư cấp. Cho nên Giang Nam nghị hội người đều là đại tông sư. Không bao lâu, một tên nhìn qua hơn 60 lão giả đi vào Kim Phong võ quán quán chủ sảnh. Bạch Hải đại tông sư. Quán chủ sảnh bên trong tất cả mọi người đều đối với lão giả thi lễ một cái. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 105 sơ cấp đánh dấu. Long phách dược tề 5. Bạch Hải đại tông sư nhìn lấy Dương Kình Thiên. Dương Kình Thiên, sự kiện này thành chủ đã biết. Ý của thành chủ là hai đại võ quán không thể toàn diện khai chiến. Dương Kình Thiên biến sắc. Bạch Hải đại tông sư, cái kia con của ta cũng không thể thì chết như vậy à? Bạch Hải đại tông sư lắc đầu. Cái này ta mặc kệ. Các ngươi Kim Phong võ quán cùng Giang Hà võ quán chính mình thương lượng đi. Ta hy vọng ngươi biết, tại Giang Nam thành phố không người nào dám vi phạm ý của thành chủ. Huống chi con của ngươi là tại bên trong võ quán bị đánh chết. Sự kiện này chúng ta Giang Nam nghị hội cũng không tiện nói thêm cái gì. Chúng ta hai đại võ quán mạnh nhất học viên nhất chiến, căn bản không thể nào là sinh tử chi chiến. Thế nhưng là con của ta chết tại Giang Hà võ quán, cái này còn không tiện nói gì. Dương Kình Thiên đã khó có thể ức chế tức giận. Được rồi, tóm lại ta lời nên nói đã nói, làm thế nào là chuyện của các ngươi. Nói xong, Bạch Hải đại tông sư rời đi quán chủ sảnh. Tại Giang Nam thành phố võ giả ở giữa là cho phép chiến đấu, cũng cho phép sinh tử chi chiến. Bạch Hải đại tông sư rời đi Kim Phong võ quán về sau, hắn đi tới Giang Hà võ quán, đồng dạng cùng Giang Hà võ quán quán chủ nói ra lời giống vậy. Cảm ơn ngươi, Bạch ca. Tô Chiến cảm kích nhìn Bạch Hải đại tông sư. Bạch Hải đại tông sư cười một tiếng, không có việc gì, đây cũng là ý của thành chủ. Như vậy, ta chỉ cần không cho Diệp Phong rời đi Giang Hà võ quán, như vậy Diệp Phong liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. U-V-Q-Q-M. Ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt Diệp Phong. Từ khi ngươi lần trước cho thành chủ Diệp Phong tài liệu tương quan, Diệp Phong một mực cũng là thành chủ trọng điểm chú ý đối tượng. Bạch Hải đại tông sư đối với Tô Chiến nói, Tô Chiến từng đã cho thành chủ Diệp Phong tư liệu. Hắn cảm thấy Giang Nam thành phố xuất hiện Diệp Phong khủng bố như vậy thiên tài, hắn có cần phải phía trên báo lên. Đương nhiên, sự kiện này Diệp Phong cũng không biết, bốn đại võ quán cũng không biết. Lang Sơn thí luyện hoàn toàn cũng là thành chủ khảo nghiệm Diệp Phong thí luyện. Bạch Hải đại tông sư sau khi rời đi, Tô Chiến âm thầm thở phào một hơi. Có điều hắn nghĩ đến tuy nhiên Kim Phong võ quán cùng Giang Hà võ quán sẽ không bạo phát chiến tranh toàn diện, thế nhưng là sự thật dù sao cũng phải có giải quyết một ngày. Cũng không biết ngày nào đó sẽ cái gì thời điểm đến. Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên đánh giết Kim Phong võ quán mạnh nhất học viên, sự tình đã truyền khắp toàn bộ Giang Nam thành phố. Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn mỗi ngày thiếp mời đều nhiều vô số kể. Mà Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên Diệp Phong cái tên này cũng bị bọn họ chỗ biết rõ. Thậm chí, có người chuyên cửa mở Diệp Phong chủ đề thiếp. Nói cái gì hắn cùng Diệp Phong là bạn tốt. Không có kiểm trắc ra tu luyện thiên phú thời điểm, hắn còn lôi kéo Diệp Phong cùng đi quầy rượu uống rượu. Vừa quát cũng là hơn 10 ngày. Bất quá đi dạo võ giả diễn đàn đều chỉ làm một chuyện cười đến xem. Phanh phanh phanh. 81.625, 81.650, 81.613, 81.367. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực, Diệp Phong nghĩ đến cách sơ cấp tông sư còn có khoảng cách rất xa. Đi qua quán chủ cáo chi, những ngày này hắn chỗ nào cũng không có đi, ngay tại Giang Hà võ quán bên trong đợi. Người nhà của hắn cũng tại võ trong quán. Hắn tạm thời không có cái gì nỗi lo về sau. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày này, Diệp Phong tại cao cấp quán một trong quán. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, Long Phách Dược Tề 5. Diệp Phong ngẩn ra một chút. Lại đạt được Long Phách Dược Tề rồi hả? Hắn nhớ đến có một lần sơ cấp đánh dấu, hắn bất quá thu được 3 chi Long Phách Dược Tề. Không nghĩ tới lần này sơ cấp đánh dấu vậy mà thu được 5 chi. Đây là để hắn không có nghĩ tới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 106 10 vạn chiến lực. Diệp Phong thầm nghĩ có 5 chi Long Phách Dược Tề là hắn có thể tại Giang Hà mật thất đợi 5 ngày. Hắn bắt đầu hướng Giang Hà mật thất mà đi. Đến Giang Hà mật thất tại, Diệp Phong sử dụng một chi Long Phách Dược Tề. Sử dụng Long Phách Dược Tề sau đó, Diệp Phong đi vào Giang Hà mật thất. Đi vào Giang Hà mật thất về sau, nguyên khí khổng lồ tụ đến. Nguyên khí 465-14, nguyên khí 46.550, nguyên khí 465-15. Diệp Phong bắt đầu ở Giang Hà mật thất điên cuồng hấp thu nguyên khí. Long Phách Dược Tề tiêu hao hết sau đó, Diệp Phong lại sử dụng tiếp theo chi Long Phách Dược Tề. Thẳng đến 5 chi Long Phách Dược Tề tất cả đều tiêu hao sạch. 5 ngày sau đó, Diệp Phong theo Giang Hà trong mật thất đi ra. Những ngày gần đây, Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn thiếp mời chỉ tăng không giảm. Có thật nhiều chức trách Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên thiếp mời. Bọn họ cho rằng Dương Kình Thiên là sợ, không dám báo thù. Diệp Phong đi tới một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Phanh phanh phanh. Hắn đối lấy trước mắt chiến lực dụng cụ đo lường thôi động ra đếm quyền. 1050-00. 1050-2-15. 1050-2-20. 1052-50. Chiến lực tối cao như ngừng lại 1052-50. 10 vạn chiến lực. Cách sơ cấp tông sư cơ sở chiến lực còn chênh lệch 5 vạn. Bất quá Diệp Phong lại là biết, lấy tốc độ tu luyện của hắn, Muốn đạt tới sơ cấp tông sư mà nói sẽ không phí tổn quá lâu thời gian. Chỉ cần hiện tại hắn không đi ra, Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên liền lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Phong tiếp tục tại cao cấp quán một quán hấp thu nguyên khí. Lại qua vài ngày nữa thời gian, tại Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn một phần liên quan tới Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên Diệp Phong thân phận thiếp mời hoành không xuất thí. Xem võ giả diễn đàn các cư dân xem hết thiếp mời sau đó rất là chấn kinh. Bởi vì thiếp mời bên trong biểu lộ Diệp Phong lúc trước Kim Phong võ quán phó quán chủ từ Giang Nhi Tử. Truyền thông cũng bắt đầu trắng trợn đưa tin. Đến mức toàn bộ Giang Nam thành phố đều biết chuyện này. Giang Nam thành phố rất nhiều người cũng bắt đầu chống đỡ Diệp Phong. Thù giết cha, không đổi trời chung. Diệp Phong là cha báo thù. Đánh giết Dương Kình Thiên Nhi Tử Dương Hảo căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong tự nhiên cũng biết sự kiện này. Hắn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu là ai phát thiếp mời Diệp Phong. Bất ngờ, Diệp Thanh Thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Hắn xoay người lại, phát hiện Diệp Thanh xuất hiện tại hắn trước mắt. Thế nào, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Diệp Thanh trên mặt nổi lên một vệt không cần nói cũng biết thần sắc. Nói đi. Ta nhìn gần nhất Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn rất nhiều người đều đang mắng ngươi. Cho nên ngươi thì phát bài viết, nói ra thân phận của ta. Diệp Phong nhìn lấy Diệp Thanh. Diệp Thanh Thanh âm im mặt mà dừng. Nàng nhẹ gật đầu. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta làm sao lại trách ngươi đây? Diệp Phong cười một tiếng. Nói cũng đã nói đi. Dù sao cũng không có gì lớn. Diệp Thanh nghe Diệp Phong. Nàng âm thầm thở phào một cái. Nàng phát bài viết thời điểm chỉ là muốn giúp Diệp Phong ra một hơi. Không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Diệp Phong cũng không có bất kỳ cái gì quái nàng ý tứ. Nàng rốt cuộc yên tâm. Một bên khác, Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên nghe phó quán chủ Phong Nguyên bẩm báo. Sắc mặt của hắn tái nhợt lên. Trách không được. Trách không được. Dương Kình Thiên nghiến răng nghiến lợi. Năm đó ta đánh chết Từ Giang. Ta nói trong phòng tại sao có thể có nhi đồng đồ chơi. Nguyên lai Từ Giang lại còn có một đứa con trai. Khi đó Dương Kình Thiên cũng hoài nghi qua. Có điều hắn cũng không có tỉ mỉ cứu. Quán chủ. Hiện tại xem ra Diệp Phong thủy chung là một cái tai họa ngầm. Nếu như không diệt trừ, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Phó quán chủ Phong Nguyên nói. Ha ha. Dương Kình Thiên trên mặt dữ tợn không thôi. Yên tâm đi. Ta lúc đầu có thể chém giết phụ thân của hắn. Cũng có thể chém giết hắn. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 107 thần cấp đánh dấu lấy được khủng bố khen thưởng. Nguyên khí 9850. Nguyên khí 9864. Nguyên khí 9862. Cao cấp quán một quán nguyên khí so với Giang Hà mật thất thật sự mà nói là kém đến quá hơi xa một chút. Bất quá Diệp Phong biết. Hiện tại hắn ngoại trừ ở chỗ này hấp thu nguyên khí bên ngoài. Không còn cách nào khác. Qua mấy ngày. Là hắn có thể đầy đủ tiến hành trung cấp đánh dấu. Hy vọng lần này trung cấp đánh dấu. Đừng cho hắn thất vọng. Diệp Phong người nhà cũng một mực tại Giang Hà võ quán bên trong đợi. Bọn họ mỗi ngày đều đang sầu lo. Mặc dù nói bọn họ tạm thời không có gặp nguy hiểm. Có thể sự kiện này thủy chung đến giải quyết. Nguyên khí 9540. Nguyên khí 9632. Nguyên khí 9655. Diệp Phong vẫn tại cao cấp quán một quán hấp thu nguyên khí. Thời gian cuối cùng đã tới có thể tiến hành trung cấp đánh dấu thời điểm. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Hy vọng càng lớn. Thất vọng càng lớn. Dù sao chỉ là trung cấp đánh dấu. Hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành trung cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Trung cấp đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng đại hồi nguyên dược tệ S2. Diệp Phong cười khổ một tiếng. Quả nhiên không có thu hoạch được cái gì vật hữu dụng. Chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có thể đợi. Nửa tháng sau. Diệp Phong tiến hành cao cấp đánh dấu. Có thể là cao cấp đánh dấu lấy được đồ vật chỉ là một bản không có có tác dụng gì nguyên kỹ. Diệp Phong cũng bình thường trở lại. Hắn cảm thấy bây giờ gấp không phải là hắn. Mà chính là Dương Kình Thiên. Hắn chỉ cần bước vào sơ cấp tông sư. Như vậy thì có thể muốn Dương Kình Thiên mệnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Diệp Phong lại tại cao cấp quán một quán hấp thu nửa tháng nguyên khí. Hiện tại, hắn có thể tiến hành thần cấp đánh dấu. Nửa tháng trước, Diệp Phong hoàn toàn chính xác bình thường trở lại. Hắn cảm thấy nóng này không phải là hắn. Thế nhưng là lần này thần cấp đánh dấu. Hắn lại là mong đợi lên. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Thần cấp đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng hấp thu to lớn nguyên thạch cơ hội S1. Long phách dược tệ S1. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hấp thu to lớn nguyên thạch cơ hội. Diệp Phong nuốt nước bọt. Trên mặt hơi hơi kinh ngạc. Hơn nữa còn thu được long phách dược tệ. Giang Hà trong mật thất liền có một khối nặng đến mấy ngàn cân to lớn nguyên thạch. Trước kia Giang Hà trong mật thất nguyên thạch không cách nào hấp thu. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Diệp Phong thân thể đều có chút hơi run lên. Hắn biết nếu là hấp thu Giang Hà trong mật thất đại nguyên thạch, như vậy hắn khẳng định có thể bước vào tông sư cấp. Đến lúc đó, Dương Kình Thiên liền sẽ là một cỗ thi thể. Hắn hướng về Giang Hà mật thất đi tới. Đến Giang Hà mật thất về sau, hắn sử dụng long phách dược tề. Giang Hà trong mật thất to lớn nguyên thạch thu vào tầm mắt của hắn. To lớn nguyên thạch tản ra kinh khủng màu xanh lam cường quang. Đem toàn bộ Giang Hà mật thất đều chiếu rọi thành màu xanh lam. Diệp Phong thúc giục hấp thu to lớn nguyên thạch một cơ hội. Nhất thời, Giang Hà trong mật thất to lớn nguyên thạch bên trong nguyên lực không ngừng tụ hợp vào thân thể của hắn. Mà thân thể của hắn lại là như hắc động đồng dạng. Không cách nào thỏa mãn. Nguyên khí 999.999. Nguyên khí 999.999. Nguyên khí 999.999. Kinh khủng nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Diệp Phong tại Giang Hà trong mật thất. Hấp thu cả ngày kinh khủng nguyên khí. Long phách dược tề tác dụng biến mất về sau. Hấp thu to lớn nguyên thạch hiệu quả cũng biến mất theo. Hắn theo Giang Hà trong mật thất đi ra. Rời đi Giang Hà mật thất về sau, Diệp Phong liền không kịp chờ đợi đi tới chiến lực dụng cổ đo lường trước. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05, chương 108 bước vào tông sư, 20 vạn chiến lực, phanh phanh phanh, 201.205, 201.304, 201.352, 201.360. Nhìn lấy chiến lực dụng cổ đo lường phía trên chiến lực, Diệp Phong nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 20 vạn chiến lực. Nói cách khác, hắn hiện tại không vẹn vẹn là sơ cấp tông sư, hơn nữa còn cao hơn sơ cấp tông sư cơ sở chiến lực 5 vạn. Hắn biết mình bằng vào kiếm đạo thiên phú và hợp nhất cấp, tăng thêm cao cấp nguyên khí liệt không nhất kiếm, chỉ cần bước vào sơ cấp tông sư liền có thể chém giết Dương Kình Thiên. Thế nhưng là hắn bây giờ lại có vượt qua sơ cấp tông sư cơ sở chiến lực 5 vạn chiến lực. Như vậy Dương Kình Thiên đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Diệp Phong tìm được Diệp Thanh. Diệp Phong, ngươi tìm ta có việc sao? Diệp Thanh rất là nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Ngươi giúp ta tại Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn bên trong phát một cái thiệp. Cũng là 3 ngày sau ta sẽ đi Kim Phong võ quán lấy Dương Kình Thiên mệnh. Ngươi nói cái gì? Diệp Thanh ngây ngẩn cả người. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói như vậy. Phát đi. Diệp Phong đối với Diệp Thanh cười cười. Thế nhưng là Diệp Phong, Dương Kình Thiên có thể là cao cấp tông sư a. Ngươi, không có việc gì, tin tưởng ta. Diệp Phong cho Diệp Thanh một cái yên tâm ánh mắt. Diệp Thanh gặp Diệp Phong đã nói như vậy, nàng cũng chỉ đành tại Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn phát bài viết. Không bao lâu, một phần liên quan tới 3 ngày sau Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên Diệp Phong đem tiến về Kim Phong võ quán lấy Dương Kình Thiên tánh mạng thiếp mời xuất hiện ở Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn bên trong. Diệp Thanh lần trước phát bài viết đã thu được to lớn chú ý. Nàng tại thiếp mời bên trong cũng biểu lộ thân phận của mình. Cùng trước kia cùng Diệp Phong cùng một chỗ chiếu ảnh gia đình. Cái này khiến Giang Nam thành phố đám dân mạng không thể không tin tưởng. Thiếp mời mới xuất hiện tại võ giả diễn đàn bên trong không lâu, xem lượng liền đạt đến 100 vạn. Truyền thông ào ào tới gần. Giang Nam thành phố các đài truyền hình lớn cũng tiến hành tiếp sóng. Toàn bộ Giang Nam thành phố đều là một mảnh xôn xao. Đám dân mạng đều cảm thấy Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên Diệp Phong nhất định là điên rồi. Bởi vì chỉ có tên điên mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Cũng có thật nhiều người cảm thấy cái này thiếp mời cũng là đùa vui mừng. Căn bản không thể lại là thật. Nếu như cái này nếu là thật, cái kia trừ phi thiên lập tức liền muốn sụt. Giang Nam Nhị Hội Bạch Hải Đại Tông Sư tự mình đến Giang Hà Võ Quán chứng thực. Đạt được xác thực đáp án sau, hắn bước nhanh về tới Giang Nam Nhị Hội. Bạch Hải Đại Tông Sư về Giang Nam Nhị Hội không lâu sau đó, Giang Nam Nhị Hội công tác nhân viên liền tại võ giả diễn đàn bên trong phát ra một phần thành chủ, 3 ngày sau đem tiến về Kim Phong Võ Quán quan sát Giang Hà Võ Quán mạnh nhất học viên Diệp Phong cùng Kim Phong Võ Quán quán chủ Dương Kình Thiên nhất chiến. Bản này thiếp mời qua phát ra, liền đưa tới sóng to gió lớn. Giang Nam thành phố các cư dân đều biết Giang Hà Võ Quán mạnh nhất học viên Diệp Phong đây là tại lấy trứng chọi đá. Giang Nam thành phố các tạp chí lớn đã thu hoạch được quyền hạn. Đến lúc đó Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên nhất chiến, đem về tiến hành hiện trường trực tiếp. Giang Nam thành phố chúng dân mạng biết được tin tức này về sau, tất cả đều hưng phấn không thôi. Dạng này nhất chiến nếu như bỏ qua, đó chẳng khác nào là một loại lớn lao tiếc nuối. Giang Hà Võ Quán, quán chủ sảnh, quán chủ Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi tại sao phải làm ra quyết định như vậy đến? Quán chủ sảnh có Giang Hà Võ Quán các cao tầng, Diệp Phong người nhà cũng ở nơi đây. Lúc này quán chủ sảnh bầu không khí gì thường ngột ngạt. Ánh mắt của bọn hắn đều đổ tụ tại Diệp Phong trên mặt. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Phong trên mặt lại bình tĩnh đến dọa người. Chỉ thấy Diệp Phong đối với quán chủ Dương Kình Thiên cười một tiếng. Ta cùng Dương Kình Thiên sự tình sớm muộn đều sẽ giải quyết. Thế nhưng là, quán chủ, ý ta đã quyết. Diệp Phong nói, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 109 kỳ thật ta cũng giống vậy. Quán chủ sảnh bên trong tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều thở dài một cái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong tuyệt không có khả năng lại là Dương Kình Thiên đối thủ. Diệp Phong người nhà cũng không nói gì. Bọn họ rất muốn đối Diệp Phong nói chút gì, nhưng là nhìn lấy Diệp Phong ánh mắt kiên quyết, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Mà tại Kim Phong Võ Quán quán chủ sảnh bên trong, Kim Phong Võ Quán các cao tầng đã không nhịn được nở nụ cười lạnh. Diệp Phong tại sao lại muốn tới chịu chết? Chẳng lẽ hắn có hậu thủ gì hay sao? Dương Kình Thiên lại là hơi nghi hoặc một chút lên. Quán chủ, đi qua điều tra phát hiện, Diệp Phong bất quá là đại võ sư, hắn làm sao có thể sẽ là đối thủ của ngươi? Đúng vậy à quán chủ, chỉ cần Diệp Phong tới Kim Phong Võ Quán, như vậy Kim Phong Võ Quán cũng là hắn nghĩa địa. Diệp Phong chém giết chúng ta Kim Phong Võ Quán mạnh nhất học viên Dương Hạo, hắn hẳn là giác ngộ đi. Đây cũng là chuộc tội. Kim Phong Võ Quán các cao tầng tất cả đều cười lạnh nói. Dương Kình Thiên cũng nở nụ cười lạnh. Hắn thầm nghĩ mặc kệ Diệp Phong có hậu thủ gì, đều khó có khả năng lại là đối thủ của hắn. Hắn ban đầu vốn còn muốn nếu là Diệp Phong một mực không ra Giang Hà Võ Quán, như thế một cách phiền toái. Hắn tự nhiên là biết Diệp Phong thiên phú khủng bố. Bỏ mặt trưởng thành mà nói như vậy sẽ là một cái khủng bố cùng cực đối thủ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều không cần lo lắng. Bởi vì tại 3 ngày sau, Diệp Phong liền sẽ đến Kim Phong Võ Quán chịu chết. Thời gian đã 2 ngày nữa, ngày mai Diệp Phong liền sẽ tiến về Kim Phong Võ Quán cùng Kim Phong Võ Quán quán chủ Dương Kình Thiên nhất chiến. Thời khắc này Diệp Phong cũng không có tại cao cấp quán một quán hấp thu nguyên khí, mà là tại Giang Hà Võ Quán luyện võ trường bên ngoài một viên đỏ thấm cây phong phía dưới nhắm mắt dưỡng thần. Đây là một trận đến chậm chiến đấu. Từng ấy năm tới nay như vậy hắn vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Bởi vì hắn biết mình đi tìm Dương Kình Thiên, xuống tràng sẽ chỉ là một chữ chết. Tuy nhiên, hắn cùng Tử Giang cũng không có cùng một chỗ sinh sống bao lâu. Thế nhưng là Tử Giang để hắn cảm nhận được trước nay chưa có thân tình. Đây là hắn tại kiếp tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, à, bao giờ có cảm giác, Từ Giang bị Dương Kình Thiên đánh giết, ngã trong vũng máu sau đó hắn liền đã thề sẽ cho Từ Giang báo thù. May ra hắn cùng trong tiểu thuyết đông đảo người xuyên Việt một dạng, đều có kinh khủng ngón tay vàng. Nếu không báo thù nhất định là vô vọng. Hắn cũng nghĩ kỹ, đã hắn là người xuyên Việt, vậy hắn liền muốn không phụ người xuyên Việt tên tuổi. Báo thù sau đó hắn sẽ ở Lam Tinh xông ra một mảnh thuộc về hắn thiên địa, làm cho cả Lam Tinh đều biết hắn Diệp Phong tồn tại. Ngày mai, hắn thì muốn đi trước Kim Phong võ quán cùng Dương Kình Thiên đánh một trận. Một trận chiến này hắn thực đang đợi quá lâu. Quá lâu. Diệp Phong, nguyên lai ngươi ở chỗ này à. Hại ta tìm ngươi khắp nơi. Tô Họa đi đến Diệp Phong bên người, cũng ngồi ở đỏ thấm cây phong xuống. Ở chỗ này xem bọn hắn tu luyện cũng là rất tốt. Diệp Phong đối với Tô Họa cười cười. Diệp Phong, ngươi ngày mai sẽ phải cùng Dương Kình Thiên đánh một trận. Ngươi cần phải có nắm chắc a. Tô Họa thận trọng nhìn lấy Diệp Phong. Yên tâm đi. Diệp Phong nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trời. Ta xưa nay sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Tuy nhiên Diệp Phong nói như vậy, có thể Tô Họa trên mặt lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vui mừng. Dưới cái nhìn của nàng, Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên thực sự quá mạnh. Đây chính là cao cấp tông sư a. Coi như Diệp Phong có được không có gì sánh kịp tu luyện thiên phú, có thể lại làm sao có thể sẽ là một tên cao cấp tông sư đối thủ đây. Diệp Phong, kỳ thật có một câu lời nói ta vẫn muốn nói với ngươi. Chỉ là, Tô Họa có chút muốn nói lại thôi lên. Ta biết, ngươi thích ta. Diệp Phong nhìn lấy Tô Họa. Ta cũng giống vậy. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 113 ngày đã tới. Tiến về Kim Phong võ quán. Tô Họa xinh đẹp trên mặt thần sắc đã đọng lại. Nguyên lai Diệp Phong cũng thích nàng a. Đỏ thấm cây phong dưới, hỏa hồng lá phong không ngừng bay xuống, cực kỳ giống đồng thoại thế giới. Mà Diệp Phong cùng Tô Họa cũng cực kỳ giống một đôi người yêu. Diệp Phong cũng không phải là một cách đần độn. Tô Họa đối với hắn tình nghĩa, hắn lại làm sao có thể nhìn không thấy đâu. Chỉ là khi đó hắn chỉ muốn tăng lên thực lực báo thù. Hiện tại không đồng dạng. Báo thù với hắn mà nói, gần trong gang tấc. Diệp Phong, ngươi ngày mai nhất định muốn còn sống. Tô Họa có quá nhiều mà nói muốn đối với Diệp Phong nói. Có thể sau cùng nàng phát hiện những lời kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là Diệp Phong có thể sống. Ta nhất định sẽ còn sống. Trên thế giới này, không ai có thể đánh giết ta. Diệp Phong đối với Tô Họa kiên định nói. Ngày thứ hai, Kim Phong võ quán sân thí luyện bên trong. Vô luận là Kim Phong võ quán các học viên, còn là có tư cách tiến đến quan chiến võ giả nhóm, đều đã sớm đi tới sân thí luyện. Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên Diệp Phong đến Kim Phong võ quán cùng Dương Kình Thiên nhất chiến, bị Giang Nam thành phố tất cả mọi người ca tụng là tự sát thức nhất chiến. Chiến đấu như vậy kết quả là không chút huyền niệm. Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên cũng đến thí luyện đài phía trên. Dương Kình Thiên dáng người cường tráng, người mặc chiến phục, hai mắt như ưng giống như sắc bén. Dường như chỉ muốn chống lại dạng này hai mắt, liền sẽ để người không tự chủ được kinh hãi. Dương Kình Thiên sừng sững tại thí luyện trên đài, thân hình không nhúc nhích. Hắn đang chờ đợi Diệp Phong đến. Tất cả mọi người cũng đều đang đợi lấy Diệp Phong đến. Giang Nam thành phố các tạp chí lớn, tại mặt trời còn không có dâng lên thời điểm, bọn họ liền đã dẫn tới trước Kim Phong võ quán bên trong, quan sát trực tiếp đám dân mạng. Bọn họ cũng là trắng đêm không ngủ, đều đang đợi lấy Diệp Phong cùng Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên nhất chiến. Tuy nhiên một trận chiến này, Diệp Phong chiến thắng tỷ lệ cơ hồ là không. Thế nhưng là Diệp Phong cử động cũng thu được rất nhiều người tán thưởng. Biết rõ phải chết lại thằng tiến không lùi. Bọn họ biết nếu là đổi lại bọn hắn mà nói, tuyệt sẽ không có dạng này bá lực. Thành chủ đến rồi, còn có Giang Nam nhị hội bảy vị đại tông sư. Kim Phong võ quán sân thí luyện bên trong, một chàng thốt lên. Giang Nam nhị hội là Giang Nam thành phố cao nhất cơ cấu quyền lực. Bọn họ cũng là Giang Nam thành phố thủ hộ giả. Mấy năm trước, Giang Nam thành phố từng bị hung thú đại quy mô tiến công. Thành chủ cùng bảy vị đại tông sư bảo vệ Giang Nam thành phố. Sân thí luyện tất cả mọi người cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người. Tuy nhiên bọn họ lúc trước đều biết thành chủ sẽ đến. Có thể là thật tới vẫn là để bọn họ khiếp sợ không thôi. Thành chủ cùng bảy vị đại tông sư đi lên đài cao. Bọn họ ngồi ở trên ghế ngồi. Không nói một lời. Liền xem như ngăn cách màn hình. Cũng để cho Giang Nam thành phố đám dân mạng cảm nhận được thật sâu cảm giác áp bách. Đây chính là đại tông sư chỗ kinh khủng a. Đại tông sư cũng là đại tông sư a. Đây cũng quá đẹp trai đi. Đúng vậy a. Ta ngăn cách màn hình đều cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Muốn là ta tại đối mặt đại tông sư thời điểm, đại tông sư chỉ cần một ánh mắt liền có thể miêu sát ta đi. Võ giả diễn đàn phòng trực tiếp bên trong không bình luận phi tốc chuyển động. Giờ phút này, tất cả mọi người đang đợi Giang Hà võ quán người đến. Giang Hà võ quán người đến. Bỗng nhiên, không biết là ai kêu to một tiếng. Tất cả mọi người hướng về cùng một nơi nhìn sang. Giang Hà võ quán cao tầng. Diệp Phong, Tô Họa cùng Diệp Phong người nhà đều đi tới. Giang Nam thành phố các tạp chí lớn ống kính đã nhắm ngay Giang Hà võ quán một đoàn người. Quan sát trực tiếp các cư dân. Phần lớn thở dài một tiếng. Bọn họ biết đệ nhất thiên tài thì phải bỏ mạng tại Kim Phong võ quán. Đài cao ở giữa nhất. Trên ghế ngồi vĩ ngạn nam tử áng mắt nhìn thẳng Diệp Phong. Hắn tự lẩm bẩm. Diệp Phong, ngươi đến cùng dựa vào cái gì cùng Dương Kình Thiên nhất chiến? Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 111 ta chờ đợi ngày này đã chờ lâu lắm rồi. Vĩ ngạn nam tử liền là cao cấp đại tông sư. Thành chủ Lục Tinh Hà. Từ khi Giang Hà võ quán quán chủ Tô Chiến đưa ra cho hắn Diệp Phong tài liệu tương quan, hắn vẫn tại chú ý Diệp Phong. Hắn biết Diệp Phong đột phá tốc độ rất nhanh. Hắn suy đoán Diệp Phong tu luyện thiên phú rất có thể là trung cực tu luyện thiên phú. Từ đại tai biến về sau, Giang Nam thành phố chưa bao giờ xuất hiện qua siêu cấp tu luyện thiên phú võ giả. Chớ đừng nói chi là trung cực tu luyện thiên phú khủng bố thiên tài. Hắn hy vọng Diệp Phong có thể theo bọn họ Giang Nam thành phố đi ra. Trong tương lai hung thú quy mô tiến công Long Quốc lúc, Diệp Phong có thể hoành không xuất thế trấn thủ Long Quốc, trở thành Long Quốc thủ hộ giả. Đây là đại cục. Hắn là theo đại tai biến từng bước một đi tới. Khi đó hắn tiến vào Long Quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn trấn uy quân. Biết rõ chiến trường thảm liệt cùng khủng bố. Khi đó, còn không có hợp kim binh khí, không có vũ khí công nghệ cao, thậm chí ngay cả võ giả cũng không có mệnh danh. Quân đội tại hung thú trước mặt như là kiến hôi, bị hung thú vô tình giết hại. Núi thây biển máu, ngàn dặm đất chết tràng diện. Lục Tinh Hà đã không biết xem qua bao nhiêu lần. Trường hợp như vậy hắn đã không hy vọng tiếp tục xuất hiện. Lục Tinh Hà đã tối hạ quyết định. Diệp Phong tại sinh tử du quan tình huống dưới, hắn sẽ ra tay bảo trụ Diệp Phong. Tuy nhiên rất nhiều người sẽ cho rằng hắn làm như vậy cũng không công bằng. Thế nhưng là trên cái thế giới này cho tới bây giờ thì không có cái gì công bình có thể nói. Tại vạn chúng chú mục dưới, Giang Hà võ quán người đã tới sân thí luyện bên trong. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đang đợi Diệp Phong hoặc là Dương Kình Thiên nói chuyện. Thí luyện đài phía trên Dương Kình Thiên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, trên mặt dữ tợn không thôi lên. Diệp Phong chém giết con trai duy nhất của hắn, hắn đã quyết định sẽ đem Diệp Phong chém thành muôn mảnh. để giải hắn mối hận trong lòng. Diệp Phong, đã tới, ngươi không trả nổi thí luyện đài, chẳng lẽ là sợ rồi hả? Dương Kình Thiên hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong không nói gì, mà chính là từng bước một đi lên thí luyện đài. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người, bọn họ cũng đều biết Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên ở giữa chiến đấu lập tức liền muốn tới. Thì như lần trước Diệp Phong cùng Dương Hảo nhất chiến một dạng, Diệp Phong sẽ bị Dương Kình Thiên chỗ mưu sát. Ngươi biết không, ta chờ đợi ngày này đã chờ lâu lắm rồi. Diệp Phong nhìn trước mắt Dương Kình Thiên. Ha ha. Dương Kình Thiên cười lạnh. Toàn thân của hắn tràn ngập kinh khủng ngay ngắn nghiêm nghị. Ta sao lại không phải đợi rất lâu? Ngươi giết con trai của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính thống khổ. Tất cả mọi người nghe Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên, bọn họ tất cả đều âm thầm hoảng sợ. Diệp Phong chém giết Dương Hạo, đối Dương Kình Thiên tới nói Diệp Phong cũng là Dương Kình Thiên lớn nhất cửu nhân, mà đối Diệp Phong tới nói sao lại không phải một dạng. Dương Kình Thiên cũng đánh chết Diệp Phong phụ thân. Dạng này nhất chiến, cừu hận giá trị kéo căng. Vô luận là hiện trường vẫn là quan sát trực tiếp người, tim đập của bọn hắn cũng bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Lúc này tràng diện đã để bọn họ hô hấp đều có chút gấp rút. Dạng này bầu không khí thực sự quá bị đè nén. Diệp Phong đã không chuẩn bị cùng Dương Kình Thiên nói càng nhiều bảo. Keng, hàn quang lói lên, hắn lấy xuống treo ở phía sau lưng hợp kim trường kiếm. Dương Kình Thiên nhìn lấy Diệp Phong trong tay hợp kim trường kiếm, trên mặt của hắn càng là dữ tợn không thôi. Liếm liếm lưỡi, Diệp Phong, để ta tiến ngươi lên đường đi. Dương Kình Thiên dựng thẳng lên nắm đấm, trên nắm tay đã ngưng tụ ra đáng sợ nguyên lực. Hắn một quyền đối với Diệp Phong đánh ra, nguyên lực trong nháy mắt theo Dương Kình Thiên trên nắm tay bao phủ mà ra, trực kích Diệp Phong, tốc độ nhanh như gió táp. Tất cả mọi người gặp Dương Kình Thiên xuất thủ, con của bọn hắn đều chừng đến căng tròn. Dạng này một kích Diệp Phong có thể tiếp được vẫn không thể tiếp được, không có ai biết. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 112 tông sư chi chiến. Võ giả đi vào tông sư sau đó, xem như một cái chất vượt qua. Tông sư tại Lam Tinh phía trên thuộc về chân chính cao giai võ giả. Tông sư không thể nhục. Câu nói này, toàn bộ Lam Tinh không ai không biết. Kim Phong võ quán sân thí luyện, quan sát trực tiếp Giang Nam thành phố đám dân mạng, ánh mắt của bọn hắn đều trợn trừng lên. Tuy nhiên Dương Kình Thiên đối Diệp Phong đánh ra một quyền, cũng không phải là toàn lực nhất kích, có thể là cao cấp tông sư một kích. Thực sự thật là đáng sợ. Nguyên lực ngưng tụ mà thành quyền cương như dao long vào biển, trong không gian phát ra một trận đùng đùng không dứt khủng bố tiếng vang. Diệp Phong lại là cầm hợp kim trường kiếm mà đứng, trên mặt của hắn bình tĩnh như nước. Ngay tại quyền cương cách Diệp Phong không xa về sau, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi phía trên. Bọn họ rất muốn biết Diệp Phong đến cùng có thể hay không tiếp được khủng bố như vậy một kích. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong cao giơ lên trong tay hợp kim trường kiếm, hưu, một kiếm, chém ra. Nhất thời, một đạo phong mang theo hợp kim trường kiếm phía trên bao phủ mà ra. Phong mang tốc độ thực sự quá nhanh, như xuyên tim chi tiễn. Kiếm mang, quyền cương trùng điệp va chạm ở cùng nhau. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ sân thí luyện đều rung động động. Mấy giây sau đó, kiếm mang cùng quyền cương uy lực triệt tiêu lẫn nhau. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ như bị sét đánh, ngốc trệ không thôi. Cái này, đây là kiếm đạo thiên phú, đương nhiên là kiếm đạo thiên phú, không phải vậy làm sao có thể sẽ thôi động suất kiếm mang đến đây. Không không không, chỉ là kiếm đạo thiên phú còn chưa đủ. Dương Kình Thiên có thể là cao cấp tông sư. Diệp Phong đã nhập hợp nhất cấp. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà giác tỉnh kiếm đạo thiên phú. Bởi vì chỉ có kiếm đạo thiên phú có thể thôi động xuất kiếm mang tới. Càng thêm đáng sợ chính là Diệp Phong bước vào binh khí ba đại cảnh giới hợp nhất cấp tầng thứ. Thế nhưng là Diệp Phong chỉ dựa vào như thế liền có thể cùng cao cấp tông sư Dương Kình Thiên công kích triệt tiêu lẫn nhau. Tất cả mọi người nghĩ đến coi như kiếm đạo thiên phú và hợp nhất cấp lại thế nào đáng sợ. Cũng không có khả năng lợi hại đến tình trạng như vậy đi. Trừ phi Diệp Phong đã nhập tông sư. Nghĩ tới đây, hiện trường cùng quan sát trực tiếp mọi người, bọn họ tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong nhất định là bước vào tông sư cấp. Trách không được Diệp Phong dám đến Kim Phong võ quán cùng Dương Kình Thiên nhất chiến. Nguyên lai là như vậy à. Diệp Phong. Dương Kình Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Xem ra ta xem thưởng ngươi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng vừa mới một kích kia có thể đánh giết Diệp Phong. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn vẫn là qua loa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong không chỉ có giác tỉnh kiếm đạo thiên phú. Hơn nữa còn bước vào binh khí ba đại cảnh giới hợp nhất cấp. Hôm nay ta tới nơi này chính là vì chém giết ngươi mà đến. Diệp Phong khuôn mặt bình tĩnh. Cho nên ngươi không cần nói nhảm. Âm rơi. Diệp Phong tay cầm hợp kim trường kiếm một cái dậm chân. Hướng Dương Kình Thiên bay tập mà đến. Giờ phút này. Không chỉ có chỉ là hợp kim trường kiếm. Hắn toàn bộ thân thể đều bao khỏa nồng đậm kiếm chi lực. Hợp nhất cấp. Nhân binh hợp nhất. Hắn bắt đầu cùng Dương Kình Thiên mãnh liệt va chạm lên. Phanh phanh phanh. Hiện trường quan sát tất cả mọi người. Bọn họ nhìn thấy đáng sợ như vậy chiến đấu. Vội vàng rút lui đến một cái địa phương an toàn. Mà Kim Phong võ quán sân thí luyện trên trăm cái thí luyện đài. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc bị mãnh liệt kiếm mang. Kinh khủng nguyên khí biến thành bột mịn. Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên nhất chiến. Sân thí luyện bên trong sàn nhà đang không ngừng xuất hiện to lớn khe rãnh. Không khí cũng đang không ngừng phát ra âm thanh khủng bố. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp đám người. Trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra kinh hãi không thôi thần sắc. Bọn họ chỉ cảm thấy tông sư chi chiến. Quá kinh khủng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 113 Đại Thiên Nguyên Quyền. Tông sư chi chiến đã là như thế khủng bố. Lớn như vậy tông sư. Nguyên cấp bậc tướng chiến đấu lại nên làm như thế nào? Kim Phong võ quán toàn bộ sân thí luyện đã một mảnh hỗn độn. Không có bất kỳ cái gì một khối địa phương tốt. Kiếm mang. Nguyên khí bốn phía. Một số nhỏ yếu học viên ào ào sủi lơ trên mặt đất. Khí lực toàn thân giống như là bị rút khô đồng dạng. Cấp bậc như vậy chiến đấu. Từ trước tới nay bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Thực sự thật là làm cho người ta rung động. Bá bá bá. Diệp Phong đối với Dương Kình Thiên chém ra vài kiếm. Kinh khủng kiếm mang đan vào một chỗ. Tạo thành một đạo kiếm khí hàng dài. Lấy kinh động như gặp thiên nhân tốc độ hướng về Dương Kình Thiên mà đi. Dương Kình Thiên thân là cao cấp tông sư. Hắn tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Thôi động cao cấp quyền pháp nguyên kỹ. Đối với Diệp Phong đánh ra đếm quyền. Ầm ầm. Sân thí luyện bên trong lại là xuất hiện một trận kịch liệt nổ tung. Tất cả mọi người ở đây đã sợ choáng váng. Khủng bố như vậy chiến đấu đã để bọn họ không dám nói ra một câu. Diệp Phong có thể bằng sơ cấp tông sư cùng cao cấp tông sư Dương Kình Thiên nhất chiến. Dựa vào là không phải kiếm đạo thiên phú. Cũng không phải còn lại cái gì. Mà chính là hợp nhất cấp. Phải biết. Binh khí cảnh giới cũng không so võ giả cảnh giới nhỏ yếu. Mà binh khí chỉ có ba đại cảnh giới. So võ giả cảnh giới ít hơn nhiều. Nhưng là binh khí cảnh giới cũng phải cùng thực lực bản thân hình thành có quan hệ trực tiếp. Nếu chỉ là một cái sơ cấp võ đồ, coi như đạt đến hợp ý cấp, cũng tuyệt không có khả năng lại là một tên tông sư cấp võ giả đối thủ. Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên lại đại chiến mười mấy cái hồi hợp sau, Dương Kình Thiên nhanh chóng thối lui một bên. Trên mặt của hắn giữ tợn cùng cực. Gặp Dương Kình Thiên lui qua một bên, Diệp Phong cũng không định cho Dương Kình Thiên cơ hội thở dốc. Hắn hiện tại mục đích làm như vậy chính là vì tiêu hao Dương Kình Thiên nguyên lực, sau đó làm đến nhất kích tất sát. Hắn giơ cao hợp kim trường kiếm, lại là một kiếm hướng về Dương Kình Thiên chạm tới. Hưu, khủng bố kiếm mang trực kích Dương Kình Thiên. Dương Kình Thiên một cách lắc mình né tránh khủng bố kiếm mang, sau đó hướng Diệp Phong chạy như bay đến. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người, trên mặt của bọn hắn đều đã chấn kinh đến cực hạn. Đại chiến chưa trước khi bắt đầu đều cho rằng Diệp Phong tuyệt không có khả năng lại là Dương Kình Thiên đối thủ, thậm chí sẽ bị Dương Kình Thiên chỗ mưu sát. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ lại là đem Diệp Phong nghĩ đến quá yếu. Giang Nam thành phố vậy mà xuất hiện dạng này thiên tài. Ầm ầm, Dương Kình Thiên cùng Diệp Phong đụng vào nhau sau đó, hai người thân thể chung quanh đều xuất hiện to lớn nổ tung. Kiếm khí cùng nguyên khí cũng bắt đầu hướng bốn phía phi tốc khuyết tán, để cho người khác thấy không rõ chiến cục. Làm Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên chung quanh kiếm khí cùng nguyên khí biến mất về sau, tất cả mọi người đồng tử đều phóng đại mấy phần. Chỉ thấy Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên vẫn như cũ sừng sững tại chỗ, vẫn chưa phân ra thắng bại. Một trận chiến này muốn phân ra thắng bại giống như cũng không là đơn giản như vậy. Diệp Phong, nghĩ không ra thực lực của ngươi thế mà khủng bố đến trình độ này. Dương Kình Thiên thần sắc âm lãnh, bất quá còn tốt ngươi bây giờ tới. Nếu là qua mấy năm ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Âm rơi, Dương Kình Thiên dựng lên song quyền. Song quyền phía trên bắt đầu phi tốc ngưng kết nguyên lực. Sau cùng, nguyên lực ngưng tụ ra hai đạo hư giả thao thiết chi lực. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người nhìn lấy Dương Kình Thiên song quyền ngưng kết hư giả thao thiết chi lực, tất cả đều quá sợ hãi. Ngũ lôi oanh đỉnh, đây là đại thiên nguyên quyền. Một tên võ giả lên tiếng kinh hô. Dương Kình Thiên song quyền phía trên thao thiết chi lực, mặc dù là hư giả, thế nhưng là chí ít chỉ có thể đánh ra 80 vạn khủng bố chiến lực. Sơ cấp tông sư cơ sở chiến lực 15 vạn, trung cấp tông sư cơ sở chiến lực 30 vạn, cao cấp tông sư cơ sở chiến lực 50 vạn. Dương Kình Thiên hiện tại chiến lực 60 vạn nhiều một chút. Nếu như nói hai trọng hư giả thao thiết chi lực đánh về phía Diệp Phong, Diệp Phong đem không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Trừ phi Diệp Phong lĩnh ngộ kiếm đạo thiên phú mới có thể tu luyện khủng bố kiếm pháp nguyên kỹ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 114 thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho người nào. Diệp Phong nhìn lấy Dương Kình Thiên song quyền ngưng kết ra hai trọng hư giả thao thiết chi lực. Thao thiết chi lực là đại tông sư đặc hữu lực lượng. Nhất trọng thao thiết chi lực cao đến 100 vạn chiến lực. Hắn chém giết Giang Hà võ quán phó quán chủ Hoàng Khôn cũng là bởi vì đánh dấu thu được nhất trọng chân chính thao thiết chi lực. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp Giang Nam thành phố đám dân mạng, bọn họ cũng đều biết Dương Kình Thiên cái này là chuẩn bị một kích cuối cùng. Thấy thế nào? Diệp Phong sinh mệnh cũng sắp đi đến cuối cùng. Giang Hà võ quán cao tầng, Tô Họa cùng Diệp Phong người nhà nhóm, trên mặt của bọn hắn đã là hoàn toàn trắng bịch. Thiên tài thì phải bỏ mạng rồi hả? Ai? Diệp Phong còn quá trẻ, không kịp chờ đợi muốn vì cha báo thù. Hắn nếu là ẩn nhẫn mấy năm mới cao bao nhiêu? Đáng tiếc, Diệp Phong nguyên bản có thể tại Long Quốc xông ra một mảnh thuộc về hắn thiên địa. Nhưng là bây giờ hết thảy đều kết thúc. không có bất cứ người nào cảm thấy Diệp Phong có thể tiếp được Dương Kình Thiên Đại Thiên Nguyên Quyền công kích. Đại Thiên Nguyên Quyền công kích tốc độ quá nhanh. Lấy Diệp Phong tốc độ căn bản là không có cách lẩn tránh. Thấy thế nào Diệp Phong xuống tràng đều trốn không thoát một chữ chết. Tạm biệt Diệp Phong. Dương Kình Thiên liếm lưới, trên mặt đã âm lạnh tới cực điểm. Âm, bỗng nhiên song quyền phía trên hai trọng hư giả thao thiết chi lực hướng về Diệp Phong cuốn tới. Sân thí luyện mặt đất ào ào bị đánh tan. Hai trọng thao thiết chi lực đã dẫn phát màu đen vòi rồng, nhìn qua quá mức đáng sợ. Lúc này Diệp Phong lại là cao giơ lên trong tay hợp kim trường kiếm. Hợp kim trường kiếm phía trên ngưng kết ra kinh khủng kiếm chi lực. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp đám dân mạng, bọn họ cũng đều biết Diệp Phong đây là tại làm vùng vẫy giấy chết. Thành chủ Lục Tinh Hà hai mắt như đuốc. Hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, hô to một trận âm thanh truyền vào tất cả nóng lên trong tai. Tất cả mọi người định thần nhìn lại. Cái này xem xét, bọn họ không cầm được hít khí lạnh. Bởi vì Diệp Phong hợp kim trường kiếm phía trên lại ngưng ghét ra vô số nói khủng bố kiếm mang. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Liệt không một kiếm. Hợp kim trường kiếm rơi xuống, vô số đạo kiếm mang đan vào với nhau tạo thành một đạo to lớn kiếm mang. Kiếm mang thể tích đã toàn diện bao trùm hai trọng hư giả thao thiết chi lực hình thành hắc long quyển. Toàn bộ tràng diện tựa như cá lớn nuốt cá bé đồng dạng. To lớn kiếm mang trực tiếp thôn phệ hắc long quyển, mà dư uy lại là tiếp tục hướng về Dương Kình Thiên bao phủ mà ra. Dương Kình Thiên hoảng sợ cùng cực, như sấm sét giữa trời quang. Hắn vội vàng né tránh to lớn kiếm mang dư uy. To lớn kiếm mang dư uy tốc độ thực sự quá nhanh. Dương Kình Thiên thúc giục từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất. May ra rốt cuộc tránh qua. Tránh né to lớn kiếm mang dư uy. Dương Kình Thiên thật vất vả né tránh to lớn kiếm mang dư uy. Hắn vừa định nhìn Diệp Phong vị trí, thế nhưng là hai mắt của hắn lại nhìn thấy một đạo hàn mang. Tại Dương Kình Thiên tránh to lớn kiếm mang dư uy thời điểm, Diệp Phong tay cầm hợp kim trường kiếm đã đến trước người hắn. Keng, hợp kim trường kiếm đâm về phía Dương Kình Thiên. Cách Dương Kình Thiên vị trí trái tim đã bất quá cách nhau một đường. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người, bọn họ dường như nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện tràng diện, đều giống như tượng gỗ. Hoảng sợ cùng cực, một kiếm này Dương Kình Thiên đã không có khả năng tránh đi. Tại vô số người chú mục dưới, Diệp Phong trong tay hợp kim trường kiếm đâm vào Dương Kình Thiên trái tim. Máu tươi theo Dương Kình Thiên trên thân thể vết thương theo hợp kim trường kiếm nhỏ giọt xuống. Dương Kình Thiên ánh mắt trợn trừng lên. Hắn nhìn lấy đâm vào chính mình trái tim hợp kim trường kiếm. Hắn không thể tin được chính mình cứ như vậy bại. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào? Diệp Phong nhìn lấy Dương Kình Thiên, thì thào nói. Nói xong, hắn theo Dương Kình Thiên trong thân thể rút ra hợp kim trường kiếm. Dương Kình Thiên lên tiếng ngã xuống đất. Dương Kình Thiên vẫn lạc. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 115 Giang Nam nghị hội mời Diệp Phong gia nhập. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người, bọn họ gặp ngã trong vũng máu Dương Kình Thiên, trong lúc nhất thời vậy mà không nói ra một câu. Trên mặt của bọn hắn đã tràn đầy chấn kinh. Dương Kình Thiên, cao cấp tông sư, nhất đại tông sư như vậy vẫn lạc, không có khả năng. Quán chủ làm sao có thể sẽ chết? Kim Phong võ quán các cao tầng sau khi tính hồn lại, tất cả đều kêu to lên. Quán chủ Dương Kình Thiên chết rồi. Kim Phong võ quán không còn có cao cấp tông sư võ giả. Nói cách khác, từ nay về sau Kim Phong võ quán đem không có khả năng cùng với những cái khác ba đại võ quán đặt song song Giang Nam thành phố bốn đại võ quán. Diệp Phong nhìn một chút Dương Kình Thiên thi thể, hắn khẽ vuốt cằm, nhìn lấy chân trời nắng ấm. Hiện tại hắn đã báo thù, đến đón lấy cũng là làm hắn chuyện mình muốn làm. Tại Lam Tinh xông lên ra một phiến thiên địa, trở thành Lam Tinh có tên tồn tại. Bằng không hắn làm sao nói là người xuyên Việt đâu. Diệp Phong từng bước một đi ra sân thí luyện. Hắn đến Giang Hà võ quán cao tầng. Tô Hỏa cùng người nhà nhóm trước người. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng Kim Phong võ quán đi ra ngoài. Một đoàn người kịp phản ứng về sau, cũng liền bận bịu đi theo. Gặp Diệp Phong rời đi, đến đây quan chiến tất cả mọi người cũng bắt đầu rời đi Kim Phong võ quán. Kết cục như vậy là bọn họ cũng không nghĩ tới. Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên vẫn lạc, có lẽ cũng đại biểu cho một vị tuyệt thế thiên tài tại từ từ bay lên. Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn tại Diệp Phong đánh giết Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên sau đó liền đã điên rồi. Vô số người phát bài viết, thậm chí tạo thành diễn đàn sụp đổ. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng đã trở thành toàn bộ Giang Nam thành phố có danh khí nhất người. Giang Hà võ quán. Một đoàn người trở lại Giang Hà võ quán về sau, Giang Hà võ quán các học viên tất cả đều khiếp sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ tự nhiên cũng là tại võ giả diễn đàn trực tiếp bên trong quan sát Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên khủng bố nhất chiến. Tại Diệp Phong vừa mới tiến Giang Hà võ quán thời điểm, còn tại cùng Hoàng Vân chiến đấu. Nhưng là bây giờ, lại là đánh chết cao cấp tông sư Dương Kình Thiên. Bọn họ cùng Diệp Phong chinh lịch đã không thể so sánh nổi. Diệp Phong cùng Giang Nam thành phố các cao tầng, bọn họ đến quán chủ sảnh. Diệp Phong, ngươi thật sự là lợi hại a. Nghĩ không ra ngươi thế mà bước vào hợp nhất cấp. Thật sự là khủng bố. Quán chủ Tô Chiến vui vẻ ra mặt nhìn lấy Diệp Phong. Quán chủ sảnh bên trong các cao tầng, bọn họ cũng cực kỳ vui mừng. Bọn họ Giang Hà võ quán xuất hiện giống Diệp Phong loại tồn tại này. Như vậy Giang Hà võ quán cũng là Giang Nam thành phố mạnh nhất võ quán. Diệp Phong vừa muốn nói chuyện, một tên đại võ sư lại là vội vàng đi đến. Tên này đại võ sư trong tay còn cầm lấy một cái nhìn qua là thiệp mời đồ vật. Chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Tên này đại võ sư mừng rỡ như điên lên. Thế nào? Quán chủ Tô Chiến có chút nghi hoặc nhìn trước mắt tên này đại võ sư. Đây là Giang Nam Nghị hội đưa tới thiệp mời, mời Diệp Phong gia nhập Giang Nam Nghị hội. Cái gì? Quán chủ sảnh bên trong cao tầng tất cả đều đột nhiên đứng dậy, như bị sét đánh đồng dạng, kinh ngạc không thôi. Mời Diệp Phong gia nhập Giang Nam Nghị hội. Thành chủ cùng Giang Nam Nghị hội bảy tên thành viên đều là đại tông sư cấp cường đại võ giả, mà muốn tiến vào Giang Nam Nghị hội cũng phải cần là đại tông sư cấp võ giả mới được. Hiện tại Giang Nam Nghị hội vậy mà mời Diệp Phong gia nhập Giang Nam Nghị hội, bọn họ làm sao có thể không chấn kinh. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết cũng sợ ngây người. Trên mặt của bọn hắn hoảng hốt không thôi. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Con của ta, ca ca của ta, đã là Giang Nam thành phố đứng đầu nhất đại nhân vật a. Giang Nam Nghị hội bọn họ đương nhiên nghe nói qua. Đây chính là Giang Nam Nghị hội lớn nhất cơ cấu quyền lực a. Mỗi một vị thành viên đều là Giang Nam thành phố thủ hộ giả. Diệp Phong người nhà nhóm không khỏi nhớ tới, đã từng cái kia không thích nói chuyện, nội liếm nam hài, hiện tại đã một bước lên trời. Cá vượt long môn, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 116 Diệp Phong cùng Tô Hỏa tại làm chuyện gì đâu. Diệp Phong cũng không nghĩ tới Giang Nam Nghị hội sẽ mời hắn gia nhập. Bất quá đã mời vậy liền gia nhập đi. Gia nhập Giang Nam Nghị hội tới nói đối với hắn chỉ có thể là trăm lợi mà không có một hại. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên, quán chủ Tô Chiến lên tiếng phá lên cười. quán chủ sảnh bên trong tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không hiểu quán chủ vì sao bỗng nhiên sẽ cười to. Cha, ngươi thế nào? Tô Hỏa nhìn lấy quán chủ Tô Chiến. Trắng nón trên mặt có chút gấp. Cái này có cái gì thế nào? Ta cái này rõ ràng là cao hứng a. Diệp Phong tiến vào Giang Nam nhị hội sau đó. Vậy chúng ta Giang Hà võ quán đem ở vào hạng gì địa vị? Tô Chiến thậm chí dám thề. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay vui vẻ như vậy qua. Hiện tại Giang Hà võ quán đã là đúng nghĩa mạnh nhất võ quán. Diệp Phong, ngươi có thể hay không làm chúng ta Giang Hà võ quán đại quán chủ? Bất ngờ, quán chủ Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong. Có thể. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Đối với Tô Chiến, Diệp Phong là vô cùng cảm kích. Tại hắn đánh giết Dương Hạo lúc, nếu không phải Tô Chiến, như vậy hắn nghĩ hắn đã là một người chết. Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đi tuyên bố thông báo. Nói xong, Tô Chiến bước nhanh rời đi quán chủ sảnh. Ui ui ui. Không bao lâu, Giang Hà võ quán tất cả địa phương đều nghe thấy được quán chủ Tô Chiến thanh âm. Giang Hà võ quán các học viên, võ sư nhóm đều đình chỉ tu luyện. Muốn nghe xem quán chủ chuẩn bị tuyên bố cách đại sự gì. Đồng dạng tiến hành toàn vũ quán thông báo. Nhất định là đại sự. Giang Hà võ quán tất cả mọi người nghe kỹ. Ta là Giang Hà võ quán quán chủ Tô Chiến. Ở chỗ này ta muốn tuyên bố một cái chấn hám nhân tâm tin tức. Kia chính là ta Giang Hà võ quán mới tăng một vị đại quán chủ Diệp Phong. Giang Hà võ quán tất cả mọi người nghe quán chủ thanh âm. Bọn họ đều bị giải ra. Đại quán chủ Diệp Phong đánh chết Dương Kình Thiên bọn họ cũng đều biết. Bọn họ cũng theo trực tiếp bên trong nhìn thấy Diệp Phong bày ra thực lực kinh khủng. Đây hết thầy. Tựa hồ giống như đều hợp lý. Thế nhưng là cái này đại quán chủ làm sao nghe được so quán chủ còn cao hơn một cấp bậc cấp A. Giang Hà võ quán các học viên cùng võ sư nhóm. Nghĩ đến quán chủ cũng không biết thiết kế hai cái quán chủ chi vị A. Làm sao chỉnh một cái đại quán chủ A. Bọn họ còn không biết tại ngày mai khoảng giờ này. Giang Nam nhị hội công tác nhân viên tại võ giả diễn đàn bên trong phát bài viết. Giang Nam nhị hội mới tăng một vị thành viên. Mà cái này thành viên gọi Diệp Phong. Khi đó bọn họ ào ào kinh hô quán chủ tại tầng thứ 5. Mà bọn họ chỉ ở tầng thứ nhất. Quán chủ sảnh. Diệp Vĩnh Hà nhìn lấy Diệp Phong. Tiểu Phong, đã hiện tại không sao. Chúng ta trước về thăm nhà một chút. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Diệp Phong người nhà nhóm rời đi Giang Hà võ quán về sau. Hắn cũng theo quán chủ sảnh bên trong đi ra. Tô Hỏa cũng đi theo ra. Diệp Phong, ta thật vì ngươi vui vẻ. Ngươi gia nhập Giang Nam nhị hội về sau. Cũng là Giang Nam thành phố đứng đầu nhất đại nhân vật. Ngươi đây là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả a. Tạm được. Diệp Phong cười cười. Tiểu Hỏa, có lẽ ta sẽ không ở Giang Nam thành phố đợi quá lâu thời gian. Bất ngờ, Diệp Phong đối với Tô Hỏa nói. Kỳ thật ta biết, nhưng là ta không sợ. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Tô Hỏa xinh đẹp trên mặt hiển lộ ra một vệt vẻ kiên định. U, V, G, W, W, M. Ngày mai ta liền đi Giang Nam nghỉ hội nhìn xem. Cho nên hôm nay, Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Tô Hỏa. Tô Hỏa trên mặt nổi lên một vệt ửng đỏ. Nàng không biết Diệp Phong tại sao muốn nhìn như vậy lấy nàng. Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Ta minh bạch. Tô Hỏa như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phong cùng Tô Hỏa hướng về một cái phòng đi đến. Nhưng cụ thể bọn họ tại làm chuyện gì, ta cũng không có thấu thị nhãn, cho nên không được biết. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 117 gia nhập Giang Nam nhị hội. Ngày thứ hai, Diệp Phong hướng về Giang Nam nhị hội mà đi. Giang Nam nhị hội chính là Giang Nam thành phố tối cao quyền lực cơ cấu. Từ thành chủ cùng 7 tên thành viên tạo thành. Đều là đại tông sư cấp cường đại võ giả. Đến Giang Nam nhị hội về sau, Diệp Phong đi thẳng vào. Hắn vừa đi vào Giang Nam nghị hội đại sảnh, một tên nữ công tác nhân viên liền tiến lên đón. Người tốt, xin hỏi ngươi có. Nữ công tác nhân viên lời nói vẫn chưa nói xong, thanh âm lại im bặt mà dừng. Hơi có vẻ tinh xảo trên mặt đã kinh ngạc không thôi lên. Ngươi là Diệp Phong tông sư. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với cái này nữ công tác nhân viên nhẹ gật đầu. Nữ công tác nhân viên nuốt nước bọt. Thành chủ đã phân phó. Như Diệp Phong tông sư ngươi tới lời nói, trực tiếp dẫn ngươi đi gặp thành chủ cùng 7 vị đại nhân. Nói, nữ công tác nhân viên vội vàng mang Diệp Phong hướng một chỗ đi đến. Một phút sau, Diệp Phong đến trong một cái đại điện. Đại điện là Âu thức phong cách, nhìn qua rất là hoa lệ. Thành chủ cùng 7 vị đại tông sư đều ngồi trong đại điện. Bọn họ trên dưới quanh người đều có lấy khí thế kinh khủng. Nếu là người bình thường tại mặt đối bọn hắn mà nói, chỉ sợ liền eo đều không thẳng lên được. Diệp Phong, ngươi đã đến. Thành chủ Lục Tinh Hà nhìn lấy Diệp Phong, tựa như thành chủ. Diệp Phong đối với thành chủ nhẹ gật đầu. Đối với thành chủ cùng 7 vị đại tôn sư, hắn vẫn là thằng tôn kính. Nếu như không có bọn họ thủ hộ Giang Nam thành phố, như vậy Giang Nam thành phố chỉ sợ đã sớm bị hung thú công phá. Bọn họ là đúng nghĩa anh hùng. Diệp Phong, ngươi nói cho ta biết ngươi tu luyện thiên phú có phải hay không trung cực tu luyện thiên phú? Đúng. Diệp Phong cảm thấy chuyện cho tới bây giờ đã không có gì tốt giấu riêng. Hắn tốc độ tu luyện kinh người như thế, không khó đoán ra hắn tu luyện thiên phú khủng bố. Thành chủ cùng 7 vị đại tông sư tuy nhiên lúc trước đã đoán được Diệp Phong tu luyện thiên phú là trung cực tu luyện thiên phú, thế nhưng là nghe được Diệp Phong trả lời khẳng định, bọn họ vẫn còn có chút động dung. Có trung cực tu luyện thiên phú, cũng liền chứng minh tương lai Diệp Phong thành tựu không thể đoán trước. Huống chi Diệp Phong còn giác tỉnh kiếm đạo thiên phú. Kinh khủng nhất là bước vào binh khí ba đại cảnh giới bên trong hợp nhất cấp. Giống Diệp Phong dạng này thiên tài, chính là phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh chỉ sợ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi là Lam Tinh kinh khủng nhất thiên tài một trong, cho nên chúng ta phá lệ để ngươi gia nhập Giang Nam nghị hội. Ngươi an tâm tu luyện, sẽ không còn có nỗi lo về sau. Người nhà của ngươi chúng ta sẽ tiếp vào Giang Nam thành phố chỗ an toàn nhất ở lại. Bọn họ cũng theo ngươi gia nhập Giang Nam nghị hội giờ khắc này lên, thực hiện tài phú tự do. Thành chủ Lục Tinh Hà nói. Diệp Phong nghĩ đến dạng này cũng tốt. Bất quá nói lên người nhà, Diệp Phong thầm nghĩ Diệp Thanh không phải cần phải đã sớm 16 tuổi à. Làm sao không có nghe liên quan tới nàng kiểm trắc tu luyện thiên phú sự tình. Trong khoảng thời gian này hắn một mực khổ tại tu luyện, lúc này mới nhớ tới chuyện này. Diệp Phong, sẽ có công tác nhân viên cho ngươi Giang Nam nghỉ hội chuyên trúc huy chương cùng chí tôn liên minh tệ. Giang Nam thành phố thậm chí Long Quốc, về sau phải xem ngươi rồi. Thành chủ Lục Tinh Hà nói tiếp đi. Diệp Phong nghĩ đến anh hùng cũng là anh hùng á, bao giờ cũng không nghĩ nước nhà. Tiếp đó, thành chủ Lục Tinh Hà đem 7 vị đại tông sư cho Diệp Phong giới thiệu một lần. Diệp Phong đem bọn hắn đều ghi xuống. Theo trong đại điện đi ra sau đó, công tác nhân viên liền cho Diệp Phong Giang Nam nghỉ hội chuyên trúc huy chương. Huy chương là kim sắc lục mang tinh, phía trên có khắc Giang Nam nghỉ hội 4 chữ. Lại cho Diệp Phong một chương chí tôn liên minh thẻ. Chí tôn liên minh thẻ hiện lên ám kim sắc. Có chí tôn liên minh thẻ sau đó, liền có thể thực sự tài phú tự do. Lại cũng không cần vì tiền lo lắng. Diệp Phong rời đi Giang Nam nghỉ hội về sau, hắn hướng về Giang Minh tiểu khu mà đi. Mà trong cùng một lúc, Giang Nam nghỉ hội công tác nhân viên tại Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn bên trong tuyên bố Diệp Phong trở thành Giang Nam nghỉ hội thành viên mới tin tức. Tin tức qua tuyên bố, toàn bộ Giang Nam thành phố một mảnh xôn xao. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 118 Tử Kim Tiểu Khu. Thứ 9 số biệt thự. Diệp Phong về tới Giang Minh Tiểu Khu. Đến nhà bên trong sau đó, mọi người trong nhà gặp hắn trở về, trên mặt đều nổi lên nụ cười. Tiểu Phong, ngươi trở về, nhanh ngồi. Vương Lan vội vàng để Diệp Phong ngồi xuống. Nhìn lấy dưỡng mẫu của mình đối với mình khách khí như vậy, Diệp Phong nghĩ đến đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi a. Tuy nhiên hắn còn muốn giống như trước đây, có thể hiện tại xem ra đã là không thể nào. Diệp Phong ngồi ở trên ghế salon, hắn nhìn về phía bên người Diệp Thanh. Tiểu Thanh, ngươi cần phải đã sớm 16 tuổi a, kiểm chắc qua tu luyện thiên phú rồi hả? Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Tuyết nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều cười khổ một tiếng. Tiểu Phong a, Tiểu Thanh nói nàng không muốn kiểm chắc tu luyện thiên phú. Diệp Vĩnh Hà nói. Diệp Phong ngẩn ra một chút, không hiểu đây là ý gì. Tiểu Thanh, ngươi vì cái gì không muốn kiểm chắc tu luyện thiên phú? Diệp Phong không hiểu nhìn lấy Diệp Thanh. Hắn thầm nghĩ không phải cần phải đến 16 tuổi sau đó thì không kịp chờ đợi đi kiểm chắc tu luyện thiên phú a. Làm sao Diệp Thanh còn không muốn kiểm chắc tu luyện thiên phú a? Bởi vì ta sợ hãi chính mình có tu luyện thiên phú. Có tu luyện thiên phú mà nói thì sẽ trở thành võ giả. Cùng những cái kia kinh khủng hung thú đấu tranh, chiến đấu, Diệp Thanh lòng còn sợ hãi. Nàng nhớ tới khi đó tại Tây Ngoại Ô vứt bỏ công xưởng Diệp Phong đánh chết cái kia vài đầu huyết khuyển hung thú. Diệp Phong cười. Lý do này nói thật thẳng kỳ hoa. Không có việc gì. Cái thế giới này là có người tài mới có. Nếu là có tu luyện thiên phú, đương nhiên phải trở thành võ giả. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiểm chắc tu luyện thiên phú. Diệp Phong đối với Diệp Thanh nói. Diệp Thanh nghe vậy trầm ngâm mấy giây. Cái kia, vậy được rồi. Gặp Diệp Thanh đáp ứng, Diệp Phong âm thầm cười cười. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Diệp Thanh lá gan thế mà nhỏ như vậy. Đúng lúc này, cửa tiếng chuông vang lên. Diệp Tuyết đi mở cửa. Mấy tên Giang Nam nhị hội công tác nhân viên xuất hiện ở trước mắt của nàng. Các ngươi có chuyện gì à? Diệp Phong nhìn lấy mấy tên Giang Nam nhị hội công tác nhân viên. Diệp Phong tông sư, chúng ta tiếp vào thành chủ mệnh lệnh mang người nhà của ngươi tiến về Tử Kim tiểu khu ở lại. Được thôi. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết nghe Tử Kim tiểu khu bốn chữ thời điểm, toàn thân bọn họ đều rung động run một cái. Tử Kim tiểu khu vào ở điều kiện thực sự quá hà khắc rồi. Cũng không phải kẻ có tiền liền có thể ở lại. Nhất định phải cường đại võ giả mới có thể thu hoạch được mua sắm tư cách. Mà lại Tử Kim tiểu khu đều là biệt thự. Thấp nhất đại võ sư mới có thể vào ở tiểu khu. Bọn họ hiện tại sắp đi đến. Bất quá suy nghĩ một chút, Diệp Phong hiện tại đã là Giang Nam nhị hội thành viên. Bọn họ vào ở Tử Kim tiểu khu giống như thật hợp ý. Lập tức, tại mấy tên Giang Nam nhị hội công tác nhân viên chỉ huy dưới, Diệp Phong đi theo mọi người trong nhà đến Tử Kim tiểu khu thứ 9 số Tử Kim biệt thự. Tử Kim tiểu khu chia làm khu bình thường, trung cấp khu, cao cấp khu. Cao cấp khu là cho đại tông sư cấp võ giả ở lại, cũng chính là cho Giang Nam nhị hội thành viên ở lại. Ở chỗ này, thân phận địa vị đắt là Giang Nam thành phố các cư dân không cách nào ngưỡng vọng trình độ. Cao cấp khu vừa đến số 8 biệt thự, là thành chủ cùng với 7 vị thành viên trụ sở. Thứ 9 số biệt thự có hơn 1.600 bình phương, to đến kinh người. Bên trong thiết bị đầy đủ mọi thứ, người hầu cái gì đều có. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết đều sợ ngây người. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới cuộc đời có thể vào ở như thế hào hoa nhà. Cái này cũng quá lớn đi. Diệp Tuyết nuốt nước bọt, như búp bê trên mặt hiển lộ lấy từng trận kinh ngạc. Nàng không khỏi nhớ tới ca ca Diệp Phong tại kiểm chắc tu luyện thiên phú trước một ngày. Nàng đối Diệp Phong nói lời: cố lên ca ca, kiểm chắc ra tu luyện thiên phú, trở thành cường đại võ giả sau đó, liền có thể mang bọn ta người cả nhà ở căn phòng lớn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 119 Diệp Thanh khủng bố tu luyện thiên phú. Trải qua Giang Nam Nghị hội công tác nhân viên giới thiệu, tại Tử Kim tiểu khu vào ở tôn quý tồn tại, đều sẽ có xe chuyên dụng cùng bảo tiêu. Đương nhiên bảo tiêu là cho cường đại võ giả người nhà nhóm. Bọn họ cũng sẽ thu hoạch được chí tôn liên minh thẻ. Còn sẽ có đại biểu nghị hội thành viên nhà người thân phận huy chương. Gặp này huy chương, như gặp đại tôn sư bản thân. Diệp Phong người nhà nhóm chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột. Bỗng nhiên thì không cần vì tiền phát sầu, mà lại thân phận của bọn hắn thẳng cấp tăng lên. Nhảy lên ở giữa liền trở thành người bình thường không cách nào với tới tồn tại. Đây hết thầy, đều là bởi vì Diệp Phong. Tiểu Thanh, chúng ta đi Giang Hà võ quán đi. Diệp Phong đối với Diệp Thanh nói. Diệp Thanh nhẹ gật đầu về sau. Hai người hướng về Giang Hà võ quán mà đi. Giang Vân Trung học đều có chuyên môn kiểm trắc tu luyện thiên phú máy móc. Giang Hà võ quán tự nhiên cũng có. Đến Giang Hà võ quán về sau, Diệp Phong mang Diệp Phong đến tu luyện thiên phú kiểm trắc sảnh. Lúc này tu luyện thiên phú kiểm trắc sảnh ngoại trừ một tên quản lý kiểm trắc sảnh võ sư về sau, cũng không có những người khác. Võ sư thấy là Diệp Phong, liền vội vàng nghênh đón. Hắn đối Diệp Phong cung kính thi lễ một cái. Diệp Phong tông sư, ta mang muội muội ta đến kiểm trắc một chút tu luyện thiên phú. Được rồi Diệp Phong tông sư. Võ sư để Diệp Thanh đến tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường trước. Diệp Thanh nhìn trước mắt tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường. Nàng nuốt nước bọt sau liền đưa tay phải ra. Làm tay phải của nàng tiếp xúc tại tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường trải qua về sau. Tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường phát ra mãnh liệt hào quang màu tím. Hào quang màu tím đem tu luyện thiên phú kiểm trắc trong sảnh tất cả đều chiếu rọi thành màu tím. Siêu cấp tu luyện thiên phú. Võ sư đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đại hô ra tiếng. Diệp Phong cũng kinh trụ. Tiểu Thanh tu luyện thiên phú lại là siêu cấp tu luyện thiên phú. Cái này cũng quá khó mà tin nổi đi. Siêu cấp tu luyện thiên phú chính là Lam Tinh kinh khủng nhất tu luyện thiên phú một trong. Chỉ cần kiểm trắc ra siêu cấp tu luyện thiên phú, không chết rơi điều kiện tiên quyết nhất định sẽ trở thành kinh khủng võ giả. Bất quá siêu cấp tu luyện thiên phú cùng trung cực tu luyện thiên phú vẫn là không có cách nào so. Dù sao siêu cấp tu luyện thiên phú thật sự là quá mức thư thớt. Ta lại có siêu cấp tu luyện thiên phú. Diệp Thanh trên mặt biểu lộ đã đọng lại. Dường như không thể tin tưởng sự thật này. Tiểu Thanh, chúc mừng ngươi. Diệp Phong đối với Diệp Thanh cười cười. Diệp Phong cùng Diệp Thanh theo tu luyện thiên phú kiểm trắc sảnh sau khi ra ngoài. Hắn mang theo Diệp Thanh đến quán chủ sảnh. Giang Hà võ quán các cao tầng đều tại quán chủ sảnh bên trong. Bọn họ thảo luận một ít chuyện. Đại quán chủ, các cao tầng gặp Diệp Phong tới, ào ào đứng dậy hành lễ. Đều ngồi đi. Diệp Phong khoát tay áo. Các cao tầng sau khi ngồi xuống, Diệp Phong lúc này mới nhìn về phía quán chủ Tô Chiến. Quán chủ, muội muội ta trước hết tại Giang Hà võ quán tu luyện đi. Đại quán chủ, không biết ngươi muội muội là bực nào tu luyện thiên phú. Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong. Các cao tầng cũng nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ cũng muốn biết Diệp Thanh tu luyện thiên phú là bực nào cấp. Siêu cấp tu luyện thiên phú. Diệp Phong đối với quán chủ sảnh bên trong tất cả mọi người nói. Quán chủ sảnh bên trong tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ đột nhiên giật mình. Ánh mắt chừng đến căng tròn. Trên mặt nổi lên một vệt vẻ không thể tin. Siêu cấp tu luyện thiên phú. Bọn họ biết Diệp Phong cũng không phải tại cùng bọn hắn nói đùa. Diệp Thanh thật là siêu cấp tu luyện thiên phú. Đây chính là gia tộc huyết mạch ạ. Thế nhưng là Diệp Phong cùng Diệp Thanh cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ a. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Phong khí vận gia thân a? Quán chủ sảnh bên trong tất cả mọi người thực sự quá khiếp sợ. Đây chính là siêu cấp tu luyện thiên phú a. Chúng ta Giang Hà võ quán xuất hiện một vị siêu cấp tu luyện thiên phú thiên tài. Không bao lâu thì sẽ trở thành Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên. Quán chủ Tô Chiến mừng rỡ không thôi. Diệp Phong thầm nghĩ Diệp Thanh tu luyện thiên phú là siêu cấp tu luyện thiên phú. Không biết Diệp Tuyết lại là cái gì tu luyện thiên phú. Diệp Thanh trở thành Giang Hà Võ Quán một học viên về sau, nàng liền chuẩn bị ở tại Giang Hà Võ Quán. Dù sao nàng vừa kiểm chắc ra tu luyện thiên phú, còn chưa tiến hành bất luận cái gì tu luyện. Diệp Phong thì là rời đi Giang Hà Võ Quán. Thế nhưng là làm hắn mới vừa đi ra Giang Hà Võ Quán thời điểm, một cái người quen lại là thu vào tầm mắt của hắn. Đỗ Văn đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 120 Đỗ Văn khó khăn. Diệp Phong tông sư. Đỗ Văn gặp Diệp Phong theo Giang Hà Võ Quán đi ra, hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong cung kính kêu một tiếng. Xa lạ, làm như thế nào gọi ta thì gọi thế nào ta. Diệp Phong nhìn lấy Đỗ Văn, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Diệp Phong còn chưa thu hoạch được hệ thống, còn tại Giang Vân Trung học thời điểm, Đỗ Văn là hắn duy nhất hảo bằng hữu. Bởi vì Đỗ Văn gia đình điều kiện không tệ, cho nên Đỗ Văn khi đó trợ giúp hắn rất nhiều. Đỗ Văn nghe Diệp Phong, trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vui mừng. Ngươi tìm đến ta cần phải có việc gì? Diệp Phong biết Đỗ Văn tới nơi này không cần phải chỉ là vì gặp hắn một chút. U, V, G, W, W, M. Đỗ Văn nhẹ gật đầu. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ cô đơn. Xảy ra chuyện gì à? Cha ta tại sinh ý trên trận đắc tội một cách không chọc nổi người. Đối phương là Giang Nam thành phố Trương Gia. Trương Gia tại Giang Nam thành phố có một cái Trương Thị tập đoàn. Trong gia tộc còn có một cái đại võ sư cấp võ giả tỏa chấn. Trương Gia, Diệp Phong cũng chưa nghe nói qua. Bất quá Trương Thị tập đoàn hắn lại là hơi có nghe nói. Tại Giang Nam thành phố sắp xếp tiến 20 vị trí đầu công ty. Một cái gia tộc bình thường là từ dòng chính cùng chi thứ tạo thành, không phải phổ thông lão bản chọc nổi. Huống chi Đỗ Văn gia đình đối với người bình thường tới nói xem như phú nhị đại, đối với chân chính kẻ có tiền tới nói chỉ là có chút món tiền nhỏ thôi. Cho nên ngươi chuẩn bị để ta giúp ngươi phải không? Là, Đỗ Văn nhẹ gật đầu. Ta thực tại không có cách nào, cho nên mới tới tìm ngươi. Tại Đỗ Văn trong mắt, bây giờ Diệp Phong đã là Giang Vân Trung học cái kia Diệp Phong, Giang Nam nhị hội thành viên. Đại biểu cho hắn cùng Diệp Phong thân phận đã kém đến trên trời dưới đất cấp độ. Hắn lại thế nào còn có thể giống như kiểu trước đây thái độ đối Diệp Phong đây. Chờ một chút, Trương gia người liền muốn để cho ta cha đi Bích Viên tiểu lâu đàm phán. Hôm nay đã là Trương gia thu mua hãng của ta ngày cuối cùng. Cha ta một mực không đồng ý. Ta cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới tìm ngươi. Đỗ Văn lại đối Diệp Phong nói. Bích Viên tiểu lâu Diệp Phong biết, Giang Nam thành phố xa xỉ nhất địa phương một trong, căn bản không phải người bình thường có thể đi nổi. Chúng ta đi thôi. Diệp Phong vỗ Đỗ Văn bả vai. Đỗ Văn nghe Diệp Phong, trên mặt của hắn mừng rỡ không thôi. Có Diệp Phong ra mặt chỉ là một cái Trương gia, lại có thể đáng là gì đây. Hai người hướng Bích Viên tiểu lâu mà đi. Bích Viên tiểu lâu, chữ thiên gian phòng. Một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử trên mặt xuất hiện ngưng trọng thần sắc. Trung niên nam tử chính là Đỗ Văn ba ba, Đỗ Bác. Tại Đỗ Bác bên người còn có một tên tuổi tác cùng hắn tương tự nam tử. Nam tử là một tên võ giả, cao cấp võ đồ. Nam tử tên là Đoàn Hổ, là Đỗ Bác hảo bằng hữu. Thực sự không được, chúng ta thì cùng Trương gia liều mạng. Đoàn Hổ lạnh giọng nói ra. Đỗ Bác thở dài một tiếng. Trương gia thế lớn, không phải chúng ta có thể chọc nổi. Tuy nhiên ta không nguyện ý để Trương gia thu mua hãng của ta. Có thể là vì bo bo giữ mình, cũng chỉ có thể như thế. Đoàn Hổ cũng trầm mặc. Trương gia ngoại trừ có một tên đại võ sư cấp võ giả tỏa chấn, còn có mấy tên võ sư. Vô luận là ai đều không phải là hắn có thể chọc nổi. Hừ, để cho chúng ta đến nói thu mua sự tình. Chúng ta tới, bọn họ lại còn chưa tới. Thật không biết là có ý tứ gì. Đỗ Bác gặp Trương gia người còn không có đến, không khỏi cắn răng quát lạnh. Tại Đỗ Bác vừa dứt lời phía dưới lúc, chữ thiên phòng khách đại môn bị người đẩy ra. Mấy tên nam tử khí thế khinh người đi đến. Cái này mấy tên nam tử đều là Trương gia người. Trên mặt của bọn hắn đều mang mỉa mai thần sắc. Đỗ lão bản, đây là thu mua hiệp nghị, ký tên đi. Trương gia người cũng không hề ngồi xuống, mà chính là trực tiếp đem một phần hiệp nghị nhét vào trên bàn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 121 dùng tên của ta. Xông ra một phiến thiên địa. Đỗ Bác cắn hàm răng. Thế nhưng là, hắn lại có thể làm sao đây? Cầm lấy trên bàn hiệp nghị nhìn một chút về sau, Đỗ Bác phấn nộ tới cực điểm. Ba, tay của hắn trùng điệp trên bàn vỗ một cái. 100 vạn. Các ngươi thật sự là ý nghĩ hão huyền. 100 vạn thì muốn thu mua ta giá trị 5000 vạn công xưởng. Không có cách. Ai để ngươi đắc tội chúng ta Trương gia người đâu. Cho ngươi 100 vạn coi như tốt. Đem chúng ta ép. Ngươi một hào tiền cũng không chiếm được. Một tên Trương gia nam tử cười lạnh thành tiếng. Các ngươi Trương gia có phải hay không quá phận. Đoàn Hổ khó nén phẫn nộ. Chúng ta đã điều tra rõ ràng. Ngươi chính là Đoàn Hổ đi. Bất quá một cái cao cấp võ đồ mà thôi. Cao cấp võ đồ tại chúng ta Trương gia trước mặt. Một ngón tay liền có thể đè chết. Nơi này cách nào có phần của ngươi nói chuyện a? Đỗ Bác cùng Đoàn Hổ nghe vậy, bọn họ tức giận không thôi. Các ngươi Trương gia lợi hại như vậy, không biết tại Diệp Phong tông sư trước mặt sẽ xuất hiện dạng gì tư thái. Bất ngờ, Đỗ Văn Thanh âm truyền vào chữ thiên gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong tất cả mọi người hướng về sau nhìn qua, phát hiện hai người trẻ tuổi đi đến. Bên trong một cách là Đỗ Văn, mà một cách khác thì là Diệp Phong. Trương gia mấy tên nam tử mới đầu xem thường. Bọn họ thầm nghĩ Đỗ Bác dạng này người làm sao có thể sẽ cùng Diệp Phong tông sư có quan hệ. Thế nhưng là khi bọn hắn trông thấy Đỗ Văn bên người người trẻ tuổi lúc, đồng tử lại là cấp tốc co rút lại. Diệp Phong tông sư. Mấy tên Trương gia nam tử dường như gặp ruột đồng dạng, dọa đến lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Từ Diệp Phong cùng cao cấp tông sư Dương Kình Thiên nhất chiến về sau, Diệp Phong ảnh chụp không biết bao nhiêu lần leo lên Giang Nam thành phố các đài truyền hình lớn. Có thể nói ngoại trừ vừa ra đời trẻ sơ sinh cùng người mù, Giang Nam thành phố các cư dân đã thật sâu đem Diệp Phong dung mạo in dấu khắc ở trong đầu. Đỗ Bác cùng Đoàn Hổ cũng sợ ngây người. Đỗ Văn nói nhận biết Diệp Phong tông sư bọn họ mới đầu là không nguyện ý tin tưởng. Dù sao Diệp Phong tông sư hiện tại là Giang Nam thành phố thân phận tôn quý nhất người. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng lại không thể không tin tưởng. Diệp Phong nhìn trước mắt mấy tên Trương gia nam tử. Đỗ Văn là bằng hữu của ta. Các ngươi Trương gia muốn đối bằng hữu của ta xuất thủ, cái kia chính là ra tay với ta. Không biết các ngươi Trương gia có dám hay không đâu. Phù phù. Mấy tên Trương gia nam tử nghe Diệp Phong, bọn họ vội vàng quỳ trên mặt đất, toàn thân đều tại rừng không ngừng run rẩy. Diệp Phong tông sư, đúng đúng là chúng ta Trương gia có mắt không tròng, van cầu Diệp Phong tông sư buông tha chúng ta Trương gia. Diệp Phong tự nhiên là không nguyện ý cùng Trương gia dạng này tiểu gia tộc chấp nhận. Trên mặt của hắn lướt qua một vệt không thú vị chi sắc. Trở về nói cho các ngươi biết Trương gia vị đại vũ sư kia, đem Trương gia một nửa tư sản cho bọn hắn. Sự kiện này cứ tính như thế. Nếu không, Diệp Phong lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo nguyên khí như kiểu lưới kiếm sắc bén theo trong thân thể bao phủ mà ra. Chữ thiên trong giạc tất cả mọi thứ, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Hậu quả, các ngươi cần phải rõ ràng. Diệp Phong chậm rãi nói. Mấy tên Trương gia nam tử đều nhanh sợ quá khóc. Hiện ở chỗ này không phải cái gì chữ thiên gian phòng, mà là địa ngục nhân gian. vân vân vân. Chúng ta Trương gia nhất định làm theo. Nói, cái này mấy tên Trương gia nam tử vội vàng chạy ra chữ thiên gian phòng. Tốc độ đạt đến cuộc đời nhanh nhất một lần. Ha ha ha ha. Đỗ Bác nhìn thấy này hình, hắn không khỏi phá lên cười. Trương gia muốn lấy 100 vạn liên minh tệ thu mua hãng của ta. Hiện tại gieo gió gặt bão đi. Nói xong sau đó, Đỗ Bác mới ý thức tới lúc này không cần phải nói lời như vậy. Hắn kinh sợ nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong tông sư, tạ, cảm ơn ngươi. Đỗ Bác cùng đoàn hổ vội vàng hướng Diệp Phong hành lễ. Không có việc gì. Diệp Phong đối lấy bọn hắn cười cười. Sau đó hắn nhìn về phía Đỗ Văn. Dùng tên của ta, tại Giang Nam thành phố sông ra thuận theo thiên địa đi. Nói xong, hắn đem đại biểu Giang Nam nghị hội thành viên Lục Mang Tinh huy chương đưa về phía Đỗ Văn. Đỗ Văn nhìn lấy Diệp Phong đưa tới huy chương. Hắn vươn tay run rẩy, tiếp nhận huy chương. Lục Mang Tinh. Đỗ Bác cũng kích động tới cực điểm. Con của hắn hoàn toàn chính xác không có tu luyện thiên phú. Nhưng là bây giờ lại so nắm giữ phổ thông tu luyện thiên phú người càng kinh khủng. Hắn Đỗ Bác cũng coi là quang tông diệu tổ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 122 Long Thanh Đại học hai cái danh ngạch. Diệp Phong trở lại Giang Hà võ quán về sau. Một tên Giang Nam nghị hội công tác nhân viên liền tìm được hắn. Công tác nhân viên nói cho hắn biết. Thành chủ để hắn đi một chuyến. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Theo cách này Giang Nam nghị hội công tác nhân viên đến Giang Nam nghị hội điện. Đến đại điện sau đó, Diệp Phong nhìn thấy thành chủ Lục Tinh Hà. Diệp Phong, ngươi đã đến. Tựa như thành chủ, không biết thành chủ để cho ta tới có chuyện gì. Diệp Phong nhìn lấy thành chủ Lục Tinh Hà. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Thành chủ Lục Tinh Hà cười một tiếng. Ta nghe nói muội muội của ngươi Diệp Thanh kiểm chắc ra siêu cấp tu luyện thiên phú. Vừa vặn Giang Nam thành phố có hai cái Long Thanh Đại học danh ngạch. Không bằng liền để muội muội của ngươi cùng ngươi tiểu bạn gái cùng nhau đi tới. Dạng này ngươi cũng không có nỗi lo về sau. Long Thanh Đại học, Long Quốc mạnh nhất học viện võ giả. Vô số người chèn phá đầu đều muốn tiến vào. Nhưng muốn tiến Long Thanh Đại học điều kiện hà khắc. Nói nghe thì dễ. Thành chủ Lục Tinh Hà trong miệng tiểu bạn gái chỉ tự nhiên là Tô Họa. Diệp Phong nghe thành chủ lời nói, hắn thật đúng là có chút tâm động. Tô Họa cùng Diệp Thanh thực lực bây giờ còn yếu. Nếu là có thể tiến Long Thanh Đại học thâm tạo lời nói, đối với các nàng tới nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Thành chủ, sự kiện này ta nhìn ta không quyết định chắc chắn được. Ta phải cùng các nàng thương lượng một chút. Diệp Phong cũng không phải là ngang ngược người. Nàng cảm thấy dạng này chuyện trọng yếu phải cùng các nàng thương lượng một chút. Được. Thành chủ Lục Tinh Hà nhẹ gật đầu. Diệp Phong ra Giang Nam nghỉ hội điện sau đó, hắn liền đến Giang Hà võ quán tìm được Tô Họa cùng Diệp Thanh. Tô Họa cùng Diệp Thanh nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Không hiểu Diệp Phong tìm các nàng có chuyện gì. Ca, là có chuyện gì à? Diệp Thanh trầm mặc vài giây sau, cuối cùng vẫn đối Diệp Phong kêu một tiếng ca. Trong lòng của nàng đã sớm đem Diệp Phong trở thành ca ca của mình. Chỉ là một mực không có gọi đi ra mà thôi. Long Thanh Đại học các ngươi hẳn nghe nói qua a. Đương nhiên, Long Thanh Đại học là Long Quốc tốt nhất học viện võ giả. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hiện tại Giang Nam thành phố có hai cái Long Thanh Đại học danh ngạch. Các ngươi nguyện ý đi a? Cái gì? Tô Họa cùng Diệp Thanh sườn sốt. Căn bản không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Ca, ta nguyện ý đi. Diệp Thanh suy nghĩ vài giây sau, nàng đối với Diệp Phong kiên định gật đầu. Lúc trước nàng đích xác là không muốn trở thành võ giả. Có thể từ khi nàng kiểm chắc ra siêu cấp tu luyện thiên phú sau đó, đối với võ giả nhận biết đã xuất hiện đổi mới. Ta cũng nguyện ý. Tô Họa cũng nhẹ gật đầu. Nàng biết mình cùng Diệp Phong chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Lần này nếu như tiến về Long Thanh Đại học, thực lực của mình nhất định sẽ liên tục tăng lên. Chỉ có dạng này mới có thể cùng Diệp Phong kéo vào khoảng cách. Gặp Tô Họa cùng Diệp Thanh đều nguyện ý đi Long Thanh Đại học, Diệp Phong âm thầm yên tâm lại. Hắn cũng nguyện ý các nàng đi Long Thanh Đại học. Đối với các nàng tới nói đây chính là một cái cơ hội. Vậy thì tốt. Ta đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi đi nói cho mỗi người phụ mẫu đi. Nói xong, Diệp Phong lần nữa rời đi Giang Hà Võ Quán tiến về Giang Nam Nhị Hội Điện. Tô Họa cùng Diệp Thanh thì là mỗi người nói cho cha mẹ của mình chuyện này. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan cùng Diệp Tuyết tự nhiên vui vẻ không thôi. Long Thanh Đại học tỏa lạc tại Long Quốc Đế Đô Long Thành, là Long Quốc tốt nhất học viện võ giả. Bọn họ tự nhiên là nguyện ý Diệp Thanh tiến đến. Tô Chiến biết được sau đó, cũng là kích động không thôi. Long Thanh Đại học, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương. Diệp Phong đến Giang Nam Nhị Hội Điện. Thành chủ Lục Tinh Hà gặp Diệp Phong thời gian ngắn như vậy liền trở lại. Hắn đối với Diệp Phong hỏi: Diệp Phong, các nàng nguyện ý đi Long Thanh Đại học sao? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 123 thanh lính quật. Thành chủ, các nàng đều nguyện ý tiến về Long Thanh Đại học. Diệp Phong đối với thành chủ Lục Tinh Hà nói. Lục Tinh Hà nghe vậy âm thầm thở dài ra một hơi. Đã như vậy, vậy ta thì làm ra tương ứng an bài. Đúng rồi Diệp Phong, ngươi ngồi đi, ta cùng ngươi nói một chút. Diệp Phong sau khi ngồi xuống, hắn nhìn lấy thành chủ. Ngược lại là nghĩ biết thành chủ muốn cùng hắn nói cái gì lời nói. Bây giờ thế giới bố cục, hung thu chiếm lĩnh Lam Tinh Hải Dương cùng trên lục địa rất nhiều nơi. Hải đảo quốc gia cơ hồ là không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị hung thú công phá. Trước đó không lâu hung thú tiến công Hà Đồ Quốc. Hà Đồ Quốc tổ chức 100 vạn đại quân. Thế nhưng là trong khoảnh khắc lại biến thành tro bụi. Nói, thành chủ Lục Tinh Hà thở dài một cái. Không nói tứ đại hung thú tổ, liền nói chúng ta Giang Nam thành phố bên ngoài thanh lính quật cũng thời khắc uy hiếp ta Giang Nam thành phố an toàn. Gần nhất thanh lính quật hung thú dị động, chỉ sợ không lâu sau đó Giang Nam thành phố liền sẽ có một trường hảo kiếp. Thanh lính quật Diệp Phong đương nhiên biết. Giang Nam thành phố bên ngoài lớn nhất hung thú khu, có hơn 100 vạn hung thú. Dạng này số lượng, khiến người ta suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Nếu là hơn 100 vạn hung thú tiến công một cái tiểu quốc đoán chừng, chỉ sợ tiểu quốc sẽ trong nháy mắt bị công phá. Không có chút nào ngăn cản năng lực. Hung thú nhóm tạo thành quân đoàn. Trên trời có phi cầm hung thú. Mặt đất phía trên có lục địa hung thú. Không chung cùng mặt đất phối hợp lẫn nhau. Công thành đoạt đất như lấy đồ trong túi. May ra Lam Tinh Đại Quốc kiến tạo căn cứ khu sau đó. Căn cứ khu thành tường tất cả đều cao đến ngàn mét. Lại từ hợp kim kiến tạo. Để thành tường sừng sững không ngã. Lam Tinh các đại lĩnh vực khoa học ra nghiên cứu ra phòng khống vũ khí. Đúng vũ khí. Để hung thú trong lúc nhất thời khó có thể công phá Lam Tinh Đại Quốc. Bất quá những cái kia tiểu quốc gia, liền không thể may mắn thoát khỏi. Thành chủ, ý của ngươi là nói hung thú sẽ không lâu sau tiến công chúng ta Giang Nam thành phố. Không tệ. Thành chủ Lục Tinh Hà nhẹ gật đầu. Thành chủ, chúng ta Giang Nam thành phố có 150 vạn quân đội. Vũ khí cũng là Lam Tinh phía trên cao cấp nhất vũ khí. Nếu là hung thú dám tiến công, sợ sợ chúng nó cũng sẽ nỗ lực không nhỏ đại biểu. Không tệ. Muốn là hung thú dám tiến công Giang Nam thành phố, chúng ta cũng sẽ không để bọn họ tùy tiện rời đi. Diệp Phong còn chưa từng gặp qua đại chiến trường. Hắn chỉ biết là đại tai biến sơ kỳ. Lam Tinh nào đó cường quốc từng tổ chức 700 vạn đại quân cùng hung thú nhất quyết thư hùng. Có thể thời điểm đó vũ khí đối hung thú căn bản không tạo được quá lớn thương vong. 700 vạn đại quân, hơn 2.000 cây số chiến tuyến, vẹn vẹn mấy ngày liền sụp đổ. 700 vạn đại quân không một tồn tại. núi thây biển máu, huyết tinh chi khí kéo dài nghìn dặm, bầu trời đều rơi ra mưa máu, nhân loại cùng hung thú chiến tranh, thực sự quá khốc liệt. Diệp Phong rời đi Giang Nam nghỉ hội điện sau đó, hắn chuẩn bị tiến về giã ngoại. Tại giã ngoại mới có thể tu luyện hắn sát lục chi tâm. Bây giờ hắn sát lục chi tâm bất quá một tầng, thực sự quá yếu. Ra khỏi thành về sau, Diệp Phong đến một tòa tên là Vân Thành Phố thành thị. Vân Thành Phố là một chỗ hung thú nặng nề nhất, bên trong có rất nhiều hung thú. Diệp Phong đến Vân Thành Phố sau đó, hắn liền lấy xuống hợp kim trường kiếm, chuẩn bị triển khai một trận giết hại. Tuy nhiên mây trong thành phố hung thú chừng hơn vạn, nhưng lại là nhỏ yếu vô cùng, căn bản không thể lại là Diệp Phong đối thủ. Mấy ngày sau, Vân Thành Phố hung thú đều bị Diệp Phong giết hại. Có thể sát lục chi tâm nhưng không thấy thăng cấp. Cái này khiến Diệp Phong có chút thất vọng. Hắn cảm thấy sát lục chi tâm cũng quá khó thăng cấp. Hắn tiếp lấy đi cái kế tiếp bị hung thú chiếm lính thành thị, lần nữa triển khai một trận giết hại. Làm hắn chém giết sau cùng một đầu hung thú thời điểm, hệ thống thanh âm lại là xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đinh, sát lục chi tâm đã đột phá tới tầng 2. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 05. Chương 124 hai tầng sát lục chi tâm, siêu năng bộ đội. Hai tầng sát lục chi tâm, Diệp Phong biết, ba tầng trước đại biểu cho hợp nhất cấp, bên trong tầng 3 đại biểu cho hợp thế cấp, sau tầng 3 đại biểu cho hợp ý cấp. Hai tầng sát lục chi tâm thủy chung quá thấp, Diệp Phong căn bản không vừa lòng. Hắn mở ra địa đồ, chuẩn bị tìm kiếm tòa tiếp theo bị hung thú chiếm lính thành thị. Hắn chỉ có thể đi tiểu thành. Nếu như đi hung thú số lượng kinh khủng thành thị, cho dù hắn bây giờ có được cao cấp tôn sư chiến lực sợ là cũng không thể đủ tất cả thân trở ra. Không bao lâu, một tòa tên là Hải Thị thành thị thu vào Diệp Phong tầm mắt. Diệp Phong nghĩ đến Hải Thị mà đi. Bước vào Hải Thị sau đó, mấy trăm đầu hung thú liền xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Mấy trăm đầu hung thú cũng không nghĩ tới nhân loại cũng dám đến địa bàn của bọn nó. Tất cả đều gầm rú một tiếng sau hướng về Diệp Phong lao đến. Bá bá bá. Diệp Phong tay cầm hợp kim trường kiếm, bắt đầu chém tới hắn vọt tới mấy trăm đầu hung thú. Sát lục chi khí 36, sát lục chi khí 32, sát lục chi khí 33. Sát lục chi khí số liệu bắt đầu xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Diệp Phong nghĩ đến sát lục chi tâm chỉ là một tầng, thời điểm cũng chưa từng xuất hiện sát lục chi khí số liệu gia tăng. Chẳng lẽ là bởi vì đột phá đến tầng thứ 2 đưa đến. Nhiều ngày như vậy đánh giết hung thú, Diệp Phong tự nhiên là tiến hành một lần sơ cấp đánh dấu. Mà lại qua mấy ngày là hắn có thể đầy đủ tiến hành trung cấp đánh dấu. Sơ cấp đánh dấu chỉ là thu được một số phổ thông dược tệ. Diệp Phong tiếp tục tại Hải Thành đánh giết còn lại hung thú. Sát lục chi khí gia tăng số liệu cũng không ngừng xuất hiện tại hắn võng mạc phía trên. Sát lục chi khí 30, sát lục chi khí 32, sát lục chi khí 37. Mấy ngày sau, Hải Thành hung thú bị Diệp Phong giết hại trống không. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài, hiện tại có thể tiến hành trung cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định trung cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, trung cấp đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng sát lục thiên nguyên quyết, cộng 5 tầng. Mỗi đột phá một tầng lấy được sát lục chi khí số liệu liền sẽ gia tăng. Nhìn lấy sát lục thiên nguyên quyết giới thiệu, Diệp Phong nghĩ đến cái này cùng long nguyên quyết không sai biệt lắm. Xin hỏi ký chủ phải chăng dung hợp sát lục thiên nguyên quyết? Dung hợp. Dung hợp thành công. Diệp Phong dung hợp sát lục thiên nguyên quyết sau đó, sát lục thiên nguyên quyết liền đã đến tầng thứ nhất. Tiếp đó cũng là tìm kiếm một cái khác hung thú thành thành phố. Bất quá để Diệp Phong không nghĩ tới chính là, hắn vừa đi ra Hải Thành không lâu, lại là gặp một đám binh lính. Bọn này quân nhân người mặc chiến phục, bên hông vác lấy hợp kim đoạn đao, súng ốm là súng lục, trên thân còn treo tải một loạt hợp kim viên đạn. Có thể nói, có hợp kim viên đạn thương, so với sơ cấp võ đồ tới nói càng thêm lợi hại. Dù sao sơ cấp võ đồ nguyên khí phóng ra ngoài thật sự là không tạo được thương tổn quá lớn. Bất quá hợp kim viên đạn không cách nào mua sắm, trực tiếp tồn tại ở trong quân đội. Bọn này quân đội có 15 người, cầm đầu là một tên 30 tuổi trở ra điêu luyện nam tử. Càng làm cho Diệp Phong không nghĩ tới chính là, 15 người đều là võ giả. Bọn họ là cao cấp võ đồ tầng thứ. Cầm đầu điêu luyện nam tử càng là một tên trung cấp võ sư. Không khó đoán ra, Diệp Phong trước mắt quân nhân là đặc năng bộ đội. Lam Tinh phía trên đặc năng bộ đội cùng trên địa cầu đặc chủng binh tương đương, chỉ là xưng hô không giống nhau thôi. 15 người gặp Diệp Phong xuất hiện, bọn họ cũng là cả kinh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Giang Nam thành phố quân doanh trú đóng ở Giang Nam thành phố bên ngoài phòng tuyến bên trong. Không biết Diệp Phong thực sự quá bình thường, có thể nói cho ta biết, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào sao? Diệp Phong nhìn lấy bọn hắn, hắn đối với bọn hắn mục đích của chuyến này ngược lại là rất có hứng thú. Không có ý tứ, cơ mật quân sự, không thể nói cho ngươi. Điêu luyện nam tử nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Nói một chút đi, nói không chừng ta cũng cảm thấy hứng thú đây. Không thể trả lời, Diệp Phong nghĩ nghĩ, sau đó đối với cái này điêu luyện nam tử mở miệng nói ra. Xem ra ta chỉ có thể cho ngươi một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh.